Tiểu Hắc nói với giọng đầy tức giận, như thể sôi máu, thái độ và lời nói rất không thiện cảm. Tiêu Y cảm thấy kỳ lạ, "Tiểu Hắc, sao vậy? Đừng lắm mồm, đi mau." Tiểu Hắc quát lớn, tay vung lên, một vết nứt xuất hiện trước mặt Tiêu Y. Lúc này ngọn lửa xung quanh bắt đầu cuồng loạn, không khí đầy nguy hiểm. Tiêu Y vội vàng ôm Tiểu Hắc chạy vào trong khe nứt. Hố, một cơn bão màu đen từ bên ngoài xông vào, giống như nước trong hồ đổ vào mực nước, khiến ngọn lửa xung quanh bốc lên, dần dần chuyển thành màu đen, cuối cùng thành ngọn lửa đen. Ngọn lửa càng lúc càng mạnh mẽ, tạo thành một biển lửa cuồn cuộn. Hô, lại một cơn bão táp khác thổi qua, ngọn lửa xung quanh cuốn đi, một bóng người màu đen xuất hiện ngay vị trí Tiêu Y vừa đứng. Bóng đen này toàn thân bao phủ bởi một lớp sương mù, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực. Bóng đen vung tay lên, và ngay lập tức, Tiêu Y và Tiểu Hắc từ khe nứt bị kéo ra, xuất hiện một hình dáng như thể bị khảm vào không gian, cách một lớp màng mỏng, mơ hồ, trong đó còn có thể nhìn thấy một khe hở, như thể có một thế giới khác ở phía sau. U Minh Viêm Hoàng, giọng nói của bóng đen vang lên, khiến không gian xung quanh chấn động, tạo ra một cơn gió lạnh. Theo tiếng nói của nó, sương mù luân hồi từ trên người bóng đen lan tỏa, điên cuồng khuếch tán, rất nhanh, toàn bộ không gian bị bao phủ trong sương mù luân hồi vô tận, trong đó, từng đôi mắt đỏ rực dần dần sáng lên. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc từ trong khe nứt ra ngoài, nàng cảm nhận được tình hình, không nhịn được mà thốt lên. Cuối cùng, trùng trầu cũng đã tới, cứ cho là thời gian nàng ngủ say, nàng đã phải tiêu tốn vài tháng trong thế giới này, nhưng nàng cũng không biết nhị sư huynh đã đến nơi nào, hay có phải đã rời đi không, ồn ào quá. Tiểu Hắc lại quát lớn một tiếng, ngậm miệng, mau dẫn ta đi ăn gì đó. Tiêu Y nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, nàng không hiểu sao Tiểu Hắc lại trở nên táo bạo như vậy, chẳng lẽ vì mới tỉnh dậy, nhưng trước kia đâu có như thế này. Tiêu Y không hài lòng, liền ôm Tiểu Hắc xuống khỏi đầu mình, đặt nàng trước mặt và nghiêm giọng nói, Tiểu Hắc, sao vậy, ai chọc giận ngươi? Tiểu Hắc đạp chân loạn xạ, thở hồng hộc nói, thả ta ra, ngươi dám bất kính với ta sao? Tiêu Y càng tức giận hơn, trước kia ngoan ngoãn đâu rồi? Một tay nàng nắm lấy Tiểu Hắc, tay kia xoa nhẹ lên mặt nàng, tức giận nói, không đúng như vậy, ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Hắc mặt đỏ bừng vì giận, làm càn. Một luồng uy áp mạnh mẽ bùng lên từ người Tiểu Hắc, đột ngột đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ hậu kỳ 9 tầng. Tiêu Y cũng nổi giận, dám phản kháng sao, ngủ một giấc mà thành ra thế này, xem ta đây, sư thúc sẽ dạy dỗ ngươi thế nào. Nhưng sau một ngày một đêm, hơn ngàn hiệp đã qua, hai người vẫn ngang sức ngang tài. Tiêu Y thu kiếm lại, đứng yên, không đánh nữa. Hai người không phân thắng bại, đánh nhau liên tục, có lẽ đánh cả 10 ngày 10 đêm cũng không thể phân định ai thắng ai thua. Tiểu Hắc hừ một tiếng, đứng ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn Tiêu Y, kiêu ngạo nói, đánh nữa đi, ngươi chắc chắn sẽ thua. Tiểu Hắc không muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng miệng lại không nhận thua, đừng có đùa. Tiêu Y tức giận, ta nể tình, ngươi là sư điệt của ta, không muốn ra tay quá nặng, không thì đã sớm khiến ngươi khóc thét rồi. Tiêu Y nhớ lại trước đây đã nghe lời Tiểu Hắc, không hiểu sao lại rơi vào tình huống này. Còn bạch sắc hỏa diễm là chuyện gì? Nhà Tiểu Hắc sao lại bị nướng thành cái đồ? Ma bệnh, như vậy, Tiểu Hắc cười nhạo mạo mạn. Ngươi là một tên yếu đuối như gà. Ta nể tình ngươi là sư thúc của ta nên mới không ăn hết ngươi. Ngươi ngoan ngoãn làm ngựa cho ta cưỡi đi. Ta không cùng ngươi so đo. Ngựa, Tiểu Y tức tối. Dù ta có chở ngươi đi, thì tử, ngựa. Đó ta tuyệt đối không thừa nhận. Đúng là ghê tởm cái tiểu nha đầu này. Tiểu Y tức giận, rút kiếm, lao vào tấn công Tiểu Hắc lần nữa. Người sợ ta sao? Tiểu Hắc không hề sợ hãi, lại một phen giao đấu cuối cùng Tiêu Y đành phải từ bỏ. Nàng không thể nào đánh bại được Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo, miệng lưỡi không chút khách khí. Tiêu Y nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Tiểu Hắc không phải là một con nhà đầu dễ đối phó. Nàng không cứu được nữa rồi. Xong rồi, chắc chắn sẽ bị nhị sư huynh đánh chết. Ngay khi Tiêu Y đang cảm thán thì bỗng từ xa có hai khí tức mạnh mẽ lao đến gần. À, Tiêu Y, một giọng nói vang lên. Rồi ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện trước mặt Tiêu Y. Tiêu Y nhìn thấy người đến, cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngao Đức, Công Tôn Tố. Sau đó, không kìm được, nàng mắng ra miệng, hai người các ngươi là cẩu nam nữ sao? Ngao Đức là Ngao gia dòng chính, đệ đệ của Ngao Thương. Công Tôn Tố là người của Công Tôn gia chi thứ. Ngao gia, Công Tôn gia vốn có mối quan hệ không tốt với Lữ Thiếu Khanh. Đặc biệt là lần này Công Tôn gia còn dám phái người tới Lăng Tiêu phái gây sự, khiến Tiêu Y càng thêm căm ghét bọn họ. Vì vậy khi nhìn thấy Ngao Thương và Công Tôn Tố, nàng không kìm được mà mắng ra lời khó nghe. Ngao Thương lại lùng nhìn Tiêu Y, ánh mắt đầy sát khí, ngươi làm gì ở đây? Ánh mắt âm u, sát khí nồng đậm. Tiêu Y cảm nhận được sát ý từ Ngao Thương, trong lòng lập tức cảnh giác, âm thầm chuẩn bị đối phó. Làm gì à? Tiêu Y lại lùng đáp lại, các ngươi tới đây làm loạn, bị ta phát hiện, định giết người diệt khẩu à? Công Tôn Tố hét lên, đây là phạm vi của Công Tôn gia, đừng tưởng rằng chúng ta sẽ sợ các ngươi. Nói đi, Lữ Kiếu Khanh đâu? Ngao Thường tiếp tục lạnh lùng hỏi. Để hắn ra đây, đừng có giống chuột mà trốn đi. Nhị sư huynh ở đâu? Tiêu Y đầu tiên là ngạc nhiên, rồi cười lạnh nói, hắn cần phải trốn sao? Đối phó với ngươi, loại chuột đồng này, nhị sư huynh chỉ cần thổi một hơi là đã có thể giết ngươi rồi. Hắn không có ở đây. Ngao Thường đột nhiên ánh mắt sáng lên, sát khí trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn quay sang Công Tôn Tố nói, đây là một cơ hội, nếu bắt được hai người bọn họ, đối với Công Tôn gia các người mà nói sẽ có lợi hơn rất nhiều. Hành động của hai người làm Tiêu Y càng thêm tò mò, không biết nhị sư huynh đã làm gì. Tiêu Y lúc này liền hỏi, này, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, tiện nhân, các ngươi không cần. Ngao Thương chưa dứt lời thì Tiểu Hắc không kiềm chế được, quát lên, rắc rưởi, ngươi nói cái gì. Thân ảnh Tiểu Hắc lóe lên, nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt Ngao Thương, tay nhỏ vung lên. Đầu Ngao Thương lập tức nổ tung như quả dưa hấu vỡ vụn, những vật thể màu đỏ và trắng hỗn hợp bay ra, vẩy tung tóe khắp người Công Tôn Tố, khiến hắn hoảng sợ, đứng bất động tại chỗ. Ngay sau đó, Tiểu Hắc vung tay lên, làm theo động tác, một phát đánh nổ đầu Công Tôn Tố, hai thi thể không đầu lơ lửng rồi rơi xuống từ trên trời. Tiêu Y chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi tột độ, nàng không dùng toàn lực với Tiểu Hắc, Tiểu Hắc cũng chỉ làm nhẹ tay với nàng. Ngao Thương là người ở hợp thể kỳ sơ kỳ, Công Tôn Tố chỉ là luyện hư kỳ, nhưng trước mặt Tiểu Hắc, bọn họ không thể phản ứng kịp, bị đánh thành thi thể không đầu. Chỉ vì Tiểu Hắc quá nhanh, lực lượng lại mạnh mẽ, bọn họ căn bản không có cơ hội chống trả. Tiểu Hắc vẫy tay, nhìn thi thể của hai người, rồi khôi phục lại hình dạng ban đầu, hóa thành con hắc điểu khổng lồ. Nó há miệng định nuốt lấy hai thi thể không đầu. Tiêu Y quá sợ hãi, vội vàng kêu lên, Tiểu Hắc, không được ăn như vậy. Nàng quát, ngươi có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng không thể ăn người. Tiểu Hắc không chút khách khí đáp, ngươi không quản được ta, tránh ra. Nó tiếp tục mở miệng, thậm chí có vẻ như muốn nuốt luôn Tiêu Y vào miệng. Tiêu Y đành phải bất đắc dĩ nói, ngươi tin không, ba ba của ngươi sẽ thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh đã dặn Tiêu Y, Tiểu Hắc có thể ăn bất cứ gì, nhưng không được ăn người. Tiểu Hắc nghe thấy vậy thì có vẻ không vui, nó lại khôi phục lại hình dạng nhỏ bé, thở phì phì nói, bồi thường cho ta. Tiêu Y thở dài bất đắc dĩ, không phải ta cắn ngươi. Tiểu Hắc kêu lên, ai? Tiêu Y thở dài, đi tìm một thành thị nào đó, ta sẽ mua cho người một chút đồ ăn. Nàng hy vọng Tiểu Hắc ăn xong sẽ trở lại với bản tính ngoan ngoãn. Tiêu Y dẫn Tiểu Hắc tới một thành trì nhỏ tên là Sa Thành, rồi đặt một bàn đồ ăn đầy đủ cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ăn như cuồng phong, không có chút nghi ngờ gì. Trong khi Tiểu Hắc ăn, Tiêu Y cũng lấy ra thiên cơ bài, muốn kiểm tra một chút xem có tin tức gì hữu ích không. Đây là cách học từ Lữ Thiếu Khanh, vì từ các báo cáo thiên cơ giả có thể thu được nhiều thông tin quan trọng. Tuy nhiên, Tiêu Y rất ít khi dùng thiên cơ bài, lật qua lật lại một hồi, nàng không tìm được tin tức nào hữu ích. Trái lại, từ những người xung quanh, nàng biết được vị trí hiện tại của mình thuộc về địa bàn của Công Tôn gia, nằm ở Trung Châu, cách Yến Châu khá gần nhưng không giáp ranh, lại gần với Vũ Châu hơn, dưới sự kiểm soát của Công Tôn gia. Mọi nơi xung quanh đều có dấu vết của họ, ngay cả quán rượu mà nàng đang ở cũng là của Công Tôn gia. Tiểu Hắc ăn rất nhiều, một bàn đồ ăn bị nó nuốt sạch, còn lại hết muốn thêm nữa. Tiêu Y đành phải tiếp tục gọi thêm một bàn đồ ăn để Tiểu Hắc ăn tiếp. Cảnh tượng Tiểu Hắc ăn uống như thú dữ khiến không ít người xung quanh chú ý. Đây là lần đầu tiên họ thấy một tiểu cô nương ăn uống mạnh mẽ như vậy, giống như một con thú hoang. Tiêu Y nhắc nhở, Tiểu Hắc, chậm một chút, ăn như tiểu thư nhé. Tiểu Hắc đáp lại, rông dài. Tiêu Y không khỏi thở dài, trước kia Tiểu Hắc còn dễ thương ngoan ngoãn, sao giờ lại thế này? Đi một chuyến đến nơi đó, bị thiêu đốt một phen, rồi trở thành đứa trẻ xấu. Đột nhiên có người thấp giọng kinh hô, cái gì? Công Tôn gia ra lệnh truy nã nội bộ, thông báo hành tung, treo thưởng 10 vạn linh thạch, giết chết có thể thu được 1000 vạn linh thạch, truy nã ai vậy? Theo biểu ca ta ở nhà bên cạnh Vương Thúc Thúc nói, có người giết người của Công Tôn gia. Trời ơi, dám có lá gan lớn như vậy, không biết Công Tôn gia mạnh mẽ sao? Đúng vậy, ai lại dám có gan lớn như vậy? Tin này có phải giả không? Không phải Lữ Thiếu Khanh sao? Không phải hắn. Nên nói là hai cô gái, một lớn một nhỏ, hai cô gái, một lớn một nhỏ. Nhiều người nhìn Tiêu Y và Tiểu Hắc, nơi này không phải có hai cô gái sao? Lúc này có một giọng nói truyền đến, tiểu cô nương, ngươi tên là gì, các ngươi đến đây làm gì? Hai cô gái, một người thanh thuần ngọt ngào, một người chỉ khoảng 9 tuổi, trông không có vẻ gì đáng sợ, không ai để ý đến họ, thậm chí đã có người vây lại, ánh mắt không mấy thiện cảm. Tiêu Y không để ý, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Công Tôn gia ra lệnh truy nã nàng và Tiểu Hắc, để xem, Công Tôn gia thì có gì mà phải sợ. Nơi này là địa bàn của Công Tôn gia, Tiêu Y cũng không muốn gây quá nhiều rắc rối. Công Tôn gia dù sao cũng là một trong năm gia tộc lớn, thế lực mạnh mẽ, ở nơi này vẫn nên khiêm tốn một chút. Quan trọng là còn có một cô gái không thuận lợi đi theo, phải đưa nàng an toàn đến gặp nhị sư huynh. Tiêu Y nói với Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, đừng ăn nữa, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Tiểu Hắc không thèm nhấp mí mắt, giọng điệu khó chịu, ta còn chưa ăn no mà. Ngoan nào, hư, một người hừ lạnh, giọng điệu bất mãn, dám to gan như vậy, nói ra thân phận của các ngươi, chẳng phải, nói, hai đứa nha đầu xấu, mọi người xôn xao, bắt đầu chửi mắng hai cô gái yếu đuối. Tiêu Y lại nhíu mày, những người này thật đáng ghét, nếu có đại sư huynh và nhị sư huynh ở đây, ta sẽ phun chết bọn họ. Nhưng thôi, Tiểu Hắc còn ở bên cạnh, nhịn một chút và y dù Tiêu Y quyết định kiên nhẫn một chút, Tiểu Hắc thì không thể chịu đựng được. Với một cú đập mạnh, Tiểu Hắc đập vào mặt bàn, bàn vỡ thành từng mảnh. Tiểu Hắc bắt đầu nổi giận, hình dáng nàng biến thành một tia chớp, lao nhanh trong quán rượu, phốc, phốc. Những tu sĩ đầu bị đánh vỡ như dưa hấu, máu trắng và đỏ vàng tùng tóe, rơi vào không trung, tạo thành một bản nhạc tử vong. Tiểu Hắc di chuyển quá nhanh, những tu sĩ không kịp phản ứng. Khi họ nhận ra, những cái đầu đã rơi xuống. Chỉ trong vài hơi thở, hơn 20 tu sĩ đều bị Tiểu Hắc đập vỡ đầu. Hầu hết những người này là tu sĩ hóa thần kỳ và luyện hư kỳ. Trước mặt Tiểu Hắc không có chút sức phản kháng nào. Tiêu Y thấy trước mắt tối sầm lại, Tiểu Hắc với vẻ hung tàn tiến lên thêm một bước. Trước đây dù Tiểu Hắc có đôi lúc tỏ ra hung tàn, ít nhất còn biết nghe lời và chịu dừng lại, nhưng giờ đây Tiểu Hắc đã hoàn toàn buông thả thiên tính của mình, chỉ cần một chút không vừa ý là lại muốn giết người. Giết thì giết, mà còn thích nổ tung đầu óc nữa. Tiêu Y cảm thấy nước mắt ngập tràn, cô gái ngoan ngoãn Tiểu Hắc ngày xưa giờ đã không còn nữa. Nhìn thấy Tiểu Hắc thèm thùng liếm láp máu và ốc trong tay, Tiêu Y vội vàng lao đến, đừng có liếm như vậy, quá mức rồi, không nghe lời cũng được, táo bạo cũng được, hung tàn cũng được, nhưng mà còn muốn ăn người, điều này tuyệt đối không thể chấp nhận. Tiêu Y sau khi rửa sạch tay cho Tiểu Hắc, nghiêm khắc nói, ngươi có thể làm bất cứ điều gì, nhưng tuyệt đối không được ăn người. Tiểu Hắc không nhịn được rút tay về, rồng dài quá, ồn ào quá. Tiêu Y bất chợt hoảng hốt, nhận thấy Tiểu Hắc có chút giống đại sư huynh, rồng dài, và neo neo là những lời đại sư huynh thường xuyên nói với nhị sư huynh. Liệu Tiểu Hắc có nhìn nàng như đại sư huynh nhìn nhị sư huynh? Tiểu Hắc nhìn thi thể một chỗ, liếm môi rồi nói với Tiêu Y, ta muốn ăn đồ vật, nhanh lên, gọi bọn họ mang thức ăn lên. Tiêu Y cảm thấy rất im lặng, thi thể này đã gây ra sự náo động lớn, mọi người phía dưới đã tứ tán, mà Tiểu Hắc lại còn muốn ăn đồ vật. Không có đâu, đi thôi. Tiêu Y tức giận nói, ngươi giết người, gây ra hỗn loạn, giờ còn muốn ăn cơm, về sau đừng có nói với ta là không có đồ ăn. Tiểu Hắc chẳng thèm để ý, giết người là phải chọn ai, ai bảo bọn họ nhau nhau nói ta ăn đồ vật, những người nhau nhau nói ta ăn đồ vật đều phải giết hết. Tiêu Y che mặt, cảm thấy rất mệt mỏi. Nhà ta, Tiểu Hắc thật xấu đi, đi thôi, đi nơi khác. Tiêu Y còn chưa nói xong, đã có người từ phía dưới đi lên quát, ai dám ở đây gây sự, không biết đây là Công Tôn gia sao. Tiểu Hắc thật sự phiền, lập tức xông tới như trước, đánh tan mấy người đầu của đối phương. Tiểu Hắc lại lùng quát, phế vật. Tiêu Y thở dài, thôi, ta không ngăn cản được, thích làm gì thì làm, dù sao, mặt trời nổ tung cũng không liên quan đến ta. Đi thôi. Tiêu Y kéo Tiểu Hắc định rời đi, ta muốn ăn đồ vật. Tiểu Hắc không tình nguyện, ta chưa ăn no. Vì chưa ăn no, nên tính tình Tiểu Hắc mới táo bạo như vậy sao? Tiêu Y giật mình, tuy nhiên, nơi này không phải là chỗ tiếp tục ăn đồ vật. Tiêu Y nói, đi thôi, chúng ta đi nơi khác tìm ăn, không thể tùy tiện động thủ, phải nghe lời. Tiêu Y vừa ra cửa, thì đám người từ xa đã đi đến, gầm thét, ai dám gây sự ở đây, không biết đây là Công Tôn gia sao, nhận lấy cái chết. Tiếng hét lớn vang lên, khí thế mạnh mẽ, những người của Công Tôn gia kịp thời đuổi tới. Tiểu Hắc đang khó chịu vì chưa ăn đủ, đột nhiên thấy người Công Tôn gia, ánh mắt Tiểu Hắc lóe lên hung quang, rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Ai? Tiêu Y không nhịn được thở dài, cái nha đầu này thật khó quản giáo. Một đám người hùng hổ bước tới, tuy đông người nhưng thực lực không đáng kể, ngay cả hợp thể kỳ cũng không có, chỉ toàn luyện hư kỳ trở xuống. Tiểu Hắc chỉ một mình, giống như chém dưa thái rau, nhanh chóng làm nát đầu đám người này. Thi thể không đầu từ trên trời rơi xuống, máu đỏ và trắng cùng nhau rơi, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng. Những người ở xa thành đều bị dọa sợ hãi. Xa thành chỉ là một thành trì nhỏ, không có gì đặc biệt, trong đó người mạnh nhất cũng chỉ là kết đan kỳ, nhưng bây giờ lại có một tu sĩ luyện hư kỳ bị người khác bóp nát đầu như một con gà con. Hơn nữa, người làm vậy lại là một đám người, sao không khiến mọi người kinh hãi? Tiểu Hắc khiến cho đám người xa thành nhìn thấy một cảnh tượng như trong phim kinh dị. Sau khi giết xong những người này, hung tính của Tiểu Hắc càng thêm bạo phát, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào những người xung quanh, Ngay lúc Tiêu Hắc chuẩn bị huyết tẩy Sa Thành, Tiêu Y vội vàng ngăn cản nàng hét lớn, "Tiểu Hắc!" Được Tiêu Y ngăn lại, Tiểu Hắc mới dần dần bình tĩnh lại, hừ một tiếng, "Ta muốn ăn đồ ăn." Sau khi nói xong, nàng chạy tới một quán rượu khác, vừa vào cửa đã khiến lão bản bị dọa ngất xỉu. Sát Tình đến cửa, Tiểu Hắc không khách khí đạp lão bản tỉnh lại, "Làm đồ ăn cho ta, không thì giết ngươi." Tiêu Y tiến đến, kéo Tiểu Hắc lại, "Tiểu Hắc, đi đi, chúng ta đến nơi khác ăn, ở đây giết người rồi còn ăn cơm sao?" Tiêu Y hết sức khuyên nhủ, "Tiểu Hắc, sau này sẽ có nhiều địch nhân đến, ngươi ăn cũng không còn vui nữa đâu, ngoan, nghe lời, chúng ta đi nơi khác ăn." "Không nghe, không nghe, con rùa niệm kinh." Tiểu Hắc tránh tay Tiêu Y, ngồi xuống, "Ta muốn ăn ở đây, không đi đâu cả." Tiêu Y ôm đầu không nhịn được rên gì, "Nhị sư huynh, ngươi xem, nữ nhi của ngươi đã không nghe lời rồi." "Tiểu Hắc, chúng ta đi tìm ba ba của ngươi được không?" Tiêu Y tiếp tục thuyết phục, "Không, ta muốn ở đây ăn." Tiểu Hắc lúc này như một đứa trẻ ngang bướng, dù Tiêu Y có nói gì, nàng cũng không nghe. "Đến lúc nhị sư huynh đến, ta xem ngươi làm sao." Tiêu Y không còn cách nào, đành phải dùng Lữ Thiếu Khanh ra làm đòn bẩy. Không ngờ Tiểu Hắc lại giống như những đứa trẻ ngỗ ngược, không gặp gia trưởng thì chẳng sợ ai cả. Tiểu Hắc quay mặt đi, hừ một tiếng, "Nói nhiều quá, chết đi cho ta." Tiêu Y muốn kéo nàng đi, nhưng nhìn thái độ của Tiểu Hắc, nàng biết rõ nếu tiếp tục can thiệp, chắc chắn lại xảy ra cãi vã. Không còn cách nào, Tiêu Y thở dài, đành phải bước đi. Cả nàng và Tiểu Hắc đều là hợp thể kỳ. Lý thuyết mà nói, chỉ cần không phải đại thừa kỳ xuất thủ, hoặc là mười mấy hợp thể kỳ cùng lúc ra tay, thì họ cũng không cần phải lo lắng gì về nguy hiểm. "Ăn đi ăn đi, ăn cho no, rồi ngoan ngoãn trở lại nhé." Tiểu Hắc, rất nhanh, các món ăn ngon được mang lên. Tiểu Hắc lại tiếp tục ăn như gió cuốn, miệng nhỏ không ngừng nhét vào các món ngon. Mỗi bàn đồ ăn lại bị nàng ăn sạch, bụng nhỏ nhưng không có dấu hiệu gì khác, cứ như một cái hố không đáy. Sau một thời gian dài ăn uống, suốt mấy canh giờ trời đã tối. Tiêu Y không thể đếm nổi Tiểu Hắc đã ăn bao nhiêu món, bởi vì chủ quán lúc này chỉ biết lo lắng, nói rằng tất cả nguyên liệu nấu ăn đã bị Tiểu Hắc ăn hết sạch. Tiểu Hắc thì cuối cùng cũng dừng lại, vỗ vỗ vào bụng nói, "Tốt rồi, đã no bụng ba phần rồi." Tiêu Y lắc đầu nói, "Ba phần no bụng, với cái kiểu ăn của ngươi, ai nuôi nổi ngươi?" Tiểu Hắc không thèm để ý, đáp lại, rông dài. Tiêu Y chỉ biết thở dài, nói, "Đi thôi." Tiểu Hắc chậm rãi bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, đi tới một gian khác. Lúc này, quang mang từ trận truyền tống của Sa Thành bỗng nhiên sáng lên. Tiêu Y vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy ánh sáng chói lòa như thể xuyên qua tận trời, trong bóng đêm rõ ràng đến lạ thường. Thần thức quét qua, Tiêu Y trong lòng bất an, đến rồi. Ánh sáng của trận truyền tống mờ dần, mấy đạo thần thức cường đại không chút kiêng nể quét ngang qua Sa Thành. Rất nhanh, chúng phát hiện ra tung tích của Tiêu Y và Tiểu Hắc. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, tiếng sấm dội lại khiến cho mọi người trong Sa Thành đều run rẩy. Chỉ sau một khắc, mấy bóng người xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Y. "Nhà Công Tôn Từ, ngươi vẫn chưa chết à?" Tiêu Y nhìn người đứng đầu cười chào hỏi, dù vẻ ngoài là cười nhưng trong lòng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, cảnh giác cao độ. Công Tôn Từ là cao thủ của Công Tôn gia, nếu không phải do dòng chính Công Tôn Liệt quá mưu mô thì hắn chắc chắn sẽ là nhân vật đại diện trong thế hệ trẻ của Công Tôn gia. Tiêu Y đã từng giao đấu với Công Tôn Từ tại Trung Châu Học Viện, lần đầu thì hòa, lần sau may mắn mới thắng được hắn, có thể nói hai bên là quen biết. Ánh mắt Công Tôn Từ sắc bén, xa khí tràn ngập, nhìn chằm chằm vào Tiêu Y, nghiêm nghị quát, "Tiêu Y, ngươi thật to gan dám gây sự trên đất của Công Tôn gia, ta thấy ngươi là sống không biết chán." Tiêu Y cười nhẹ, "Công Tôn gia của các ngươi có gì mà khiến ta phải sợ? Công Tôn gia có uy phong gì đâu?" Tiêu Y vẫn giữ thái độ coi thường, "Có chuyện gì sao?" Công Tôn Từ tức đến không nói nên lời, Sa Thành nơi đây còn đầy thi thể, chưa kịp thu dọn mà người vẫn không biết xấu hổ mà nói, "Thật là hỗn xược." Một người gầm lên, "Gây sự trong Sa Thành, không kiêng nể gì, giết người rồi còn dám ở đây biện minh, người đáng chết." Công Tôn Từ giơ tay lên, ngăn lại những người đứng sau, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Y nói, "Việc này ngươi phải giải thích rõ ràng, đến Công Tôn gia, giải thích rõ cho chúng ta, muốn ta làm con tin của ngươi ạ?" Tiêu Y càng tỏ vẻ coi thường, "Nhiều năm rồi không gặp, ngươi vẫn thế, chẳng có chút đầu óc nào, không cần giữ thể diện, đúng không?" Công Tôn Từ lúc này đã hoàn toàn bộc lộ sát khí, người sẽ phải hối hận. Tiêu Y liếc nhìn Tiểu Hắc bên cạnh, thở dài, "Ta khuyên các ngươi đừng vì thể diện mà mất đi lý trí, đi nhanh đi, ha ha." Công Tôn Từ cười giận dữ, "Tốt, tốt, ngươi quả nhiên vẫn cuồng vọng như vậy, đừng nghĩ rằng lần trước ngươi thắng, ta là người sẽ mãi thắng được. Đến đi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận." Công Tôn Từ chỉ vào Tiêu Y, "Đánh với ta một trận, thua thì ngoan ngoãn đi với ta đến Công Tôn gia xin lỗi." "Ồn ào quá, Tiểu Hắc hét lên một tiếng, nàng đã cố kiểm chế đến giờ mới lên tiếng, đã rất khó khăn rồi. Cô nàng đã ăn không ít đồ vật, sự kiên nhẫn cũng đã đạt đến giới hạn, nhưng giờ thì hết kiên nhẫn, ánh mắt nàng dần nổi lên sát khí. Xú nha đầu, người lớn đang nói chuyện, liên quan gì đến ngươi? Công tôn từ bên cạnh lập tức có người quát lên, không biết lễ phép. Tiểu Hắc trước đây chỉ mới 7-8 tuổi, nhưng sau khi hấp thu những ngọn hỏa diễm trắng, nàng đã trưởng thành hơn, giờ đây chừng 10 tuổi. Trong mắt người khác, nàng vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng người bên cạnh công tôn từ không hề coi trọng nàng. Thấy Tiểu Hắc lên tiếng, người bên cạnh công tôn từ lập tức mắng mỏ. Tuy nhiên, còn chưa kịp mắng xong, Tiểu Hắc đã ra tay, thân hình nàng lóe lên nhanh như điện. Như thể thuấn gì, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt người kia, tay nhỏ vung mạnh, phắc châu, Velos, một tiếng. Đầu người kia bị nện nát, óc và máu văng ra, dính lên người bên cạnh, thậm chí cả công tôn tử cũng bị vấy bẩn. Những người xung quanh giật nảy mình, một tiếng gầm thét vang lên. Lớn mật, Tiểu Hắc không chút do dự, lại tiếp tục ra tay, phốc, lại một người nữa bị nện nát đầu, máu thịt văng từ phía, cảnh tượng hết sức tàn bạo, đáng chết. Công tôn tử giận dữ, chưa kịp ra tay thì Tiêu Y bên kia đã dám động thủ, xú nha đầu, nơi muốn chết sao, đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Y vung kiếm ngăn lại. Một đòn sắc bén chặn đường công tôn từ, cái gì, ngươi cũng muốn chết sao, thành toàn cho ngươi. Công tôn từ gầm lên, lập tức tiến công Tiêu Y. Sau vài chiêu, Tiêu Y nhận ra rằng công tôn từ cũng là hợp thể hậu kỳ 9 tầng, nhưng rõ ràng Trung Châu là một nơi có môi trường tu luyện tốt hơn các châu khác. Nếu không phải vì bị Tiểu Hắc dùng lửa đốt, thì giờ nàng vẫn chưa thể đấu lại công tôn từ. Công tôn từ sau khi giao thủ cũng giật mình trước sự tiến bộ của Tiêu Y. Nhưng rất nhanh hắn cười lại, rất tốt, tại Thiên Viễn, ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng tại Trung Châu, ta sẽ để ngươi thấy được sự chênh lệch là thế nào. Vừa dứt lời, một vòng kiếm quang xẹt qua, suýt chút nữa cắt trúng hắn. Sao? Những năm qua ngươi chăm chỉ tu luyện mà chỉ nói mấy câu nhảm nhí sao? Tiêu Y mỉa mài, nếu vậy thì chắc chắn ngươi tu luyện sai rồi. Công tôn từ tức giận, đáng chết, hắn gầm lên, ra tay với Tiêu Y, hai người cùng bay lên trời, chiến đấu trên bầu trời xa thành. Áp lực mạnh mẽ khiến cả xa thành rung chuyển, người dân trong thành đều hoảng sợ. Sau hơn 10 chiêu, công tôn từ cảm thấy áp lực đè nặng, hắn không thể tin nổi, không, không thể nào. Những năm qua, công tôn từ luôn miệt mài tu luyện, hắn tự cho rằng mình là người chăm chỉ nhất trong gia tộc công tôn, thậm chí còn tự nhận mình mạnh hơn cả công tôn liệt. Sau khi bước vào hợp thể hậu kỳ, lòng tin của hắn đạt đến đỉnh cao, hắn tự cho rằng mình không thua bất kỳ ai cùng cảnh giới. Nhưng giờ đây, chỉ mới mười mấy hiệp, hắn đã bị Tiêu Y áp chế. Tiêu Y ở Tây Châu, hắn đã thấy qua, chỉ là một nơi hẻo lánh, nghèo khó. Tại sao Tiêu Y ở một nơi như vậy lại mạnh mẽ như thế? Công tôn từ không chịu nổi nữa. Mọi chuyện không như hắn tưởng. Tiêu Y cười lạnh, nói, đây là thực lực của người sao, xem ra cái gọi là tu luyện cũng chỉ là một trò cười thôi. Những người Trung Châu các ngươi chỉ biết khoác lác, trước khi động thủ thì nói mình lợi hại đến mức nào, kết quả thì chỉ đẹp được 3 giây, không thể đánh lại, chỉ còn miệng lưỡi mà thôi, bị đả kích cả về thể xác lẫn tinh thần. Công tôn từ gần như phát điên, đáng chết, bọn ta đông người như vậy, ngươi trốn không thoát đâu. Công tôn từ không giả vờ nữa, trực tiếp uy hiếp, chờ ta thu thập hết đám tiểu nha đầu này, đến lượt ngươi. Ngày sau đó, một bóng dáng nhanh như chớp xuất hiện sau lưng công tôn từ. Công tôn từ mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Khi Tiểu Hắc xuất hiện sau lưng hắn, hắn ngay lập tức cảm nhận được cảm giác sát khí từ phía sau khiến hắn thay đổi sắc mặt, thân thể theo bản năng tránh đi, biến mất khỏi vị trí cũ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện cách đó mấy vạn dặm, nhưng vừa mới xuất hiện, chưa kịp thở phào thì sát khí lại lần nữa đổ về phía hắn. Cảm giác nguy hiểm khiến công tôn từ toàn thân run rẩy. Hắn muốn tránh, nhưng đã không kịp, chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên. Phốc, a, một tiếng hét thảm vang lên, công tôn từ bị Tiểu Hắc chặt đứt tai. Tiểu Hắc một tay bóp nắp tai của hắn, hung dữ nói, ngươi tránh cái gì? Công tôn từ tức giận đến mức suýt ngất đi. Hóa ra ta phải đứng đó để cho ngươi chặt đầu sao? Đáng chết, đôi nha đầu. Hắn tức giận gầm lên, cổ tay khẽ đảo, linh lực khổng lồ mạnh mẽ phóng ra. Tiểu Hắc thân ảnh chớp động, lộ ra bản thể, cánh vỗ mạnh, biến mất khỏi mặt hắn. Nguyên lai là một cái xúc sinh, càng đáng chết hơn. Công tôn từ tức giận đến mức cả người run rẩy, bị một con xúc sinh cắn đứt tai, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tiểu xúc sinh, ra đây đấu với ta một trận, tiểu xúc sinh. Một giọng giận dữ vang lên. Ngay sau đó trước mặt công tôn từ xuất hiện một tia chớp màu đen, xé rách không gian, lao đền, bành, giống như thiên thạch rơi xuống. Tiểu Hắc mạnh mẽ va vào người công tôn từ, hắn bị đẩy bay ngược lại, không ngừng lùi xa, chỉ trong chốc lát đã bị đẩy bay mấy vạn dặm. Công tôn từ kinh hoàng, đây là cái quái gì, hắn chưa từng thấy loài chim nào có tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa, tốc độ không chỉ nhanh mà lực lượng cũng rất lớn, là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ, hắn bị đâm trúng khiến huyết khí lộn xộn, mắt bắn ra kim tinh, thân thể như muốn tan ra thành từng mảnh. Đáng chết, Công Tôn Từ vừa mới ổn định thân thể, Tiểu Hắc lại lần nữa lao đến, lợi chảo lóe lên ánh sáng lạnh, vươn thẳng tới hắn, ánh sáng lạnh lập lòe khiến người ta phải run rẩy, cuồng vọng. Công Tôn Từ gầm lên, linh lực hóa thành một tấm lá chắn bảo vệ thân thể. Hắn đã suy tính kỹ, chỉ cần chống lại được một đợt công kích của Tiểu Hắc, sẽ đến lượt hắn phản kích. Bà, tấm lá chắn linh khí vỡ nát, Công Tôn Từ chuẩn bị chặn đòn lợi chảo của Tiểu Hắc, nhưng đúng lúc này, một vòng kiếm quang từ dưới vọt lên mạnh mẽ. Ông, tiếng vù vù của kiếm quang như sóng thủy triều, đánh trúng vào Công Tôn Từ ngay khi hắn không kịp phòng bị. Tiêu Y, Công Tôn Từ đột nhiên nhớ ra, trong lúc chú tâm vào Tiểu Hắc, hắn đã quên mất sự xuất hiện của Tiêu Y. Đòn kiếm của Tiêu Y khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể tránh né được. Phóc, kiếm quang lè lên, Công Tôn Từ kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi vang ra, lần nữa bị trọng thương. Công Tôn Từ từ trên trời rơi xuống, hắn sợ hãi. Dù là Tiêu Y hay Tiểu Hắc, hắn đều không phải đối thủ, một đối một hắn đã không thể địch lại, huống chi là một đối hai, hắn chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Công Tôn Từ hít một hơi, quay người bỏ chạy. Nhưng khi hắn vừa định bước đi, sát khí lại một lần nữa ập tới từ phía sau. Lần này, Công Tôn Từ không thể tránh được. Phóc, Công Tôn Từ cảm thấy một cơn tê dần, mắt tối sầm lại rồi mất đi tri giác. Nguyên thần hắn vội vã bỏ chạy, và trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy một cái xác không đầu từ trên trời rơi xuống, nhưng lại không kịp để ý đến. Tiểu Hắc lúc này đang vung tay, rõ ràng là muốn nuốt lấy cái xác đó. Mơ hồ, Công Tôn Từ nghe thấy Tiểu Hắc lẩm bẩm, phế vật. Lời này khiến Công Tôn Từ căm hận bản thân, chỉ hận không thể quay lại liều mạng với Tiểu Hắc, đáng chết. Tại sao các nàng lại mạnh mẽ đến vậy? Với nỗi hoảng sợ và bối rối, Công Tôn Từ cuối cùng cũng chạy thoát. May mắn vẫn giữ được nguyên thần để thoát đi, nếu không hắn sẽ hoàn toàn diệt vong. Nhìn cái xác của Công Tôn Từ, Tiêu Y hít một hơi, lần này lại càng phiền toái rồi. Dù Công Tôn Từ chỉ là chi thứ, nhưng hắn cũng là đệ tử hạch tâm của Công Tôn gia. Việc hắn bị nổ đầu tại đây chắc chắn sẽ khiến Công Tôn gia cảm thấy nhục nhã, và họ sẽ toàn lực truy sát. Chúng ta nên đi tìm ba ba của ngươi thôi. Tiêu Y không quá lo lắng, chỉ cảm thấy phiền phức. Cô biết chuyến đi này sẽ không đơn giản, mang theo Tiểu Hắc quay lại Sa Thành. Tiêu Y phát hiện Công Tôn Từ và những người hắn mang theo đều đã bị Tiểu Hắc nát đầu. Thậm chí một số tu sĩ vây xem cũng bị Tiểu Hắc giết chết. Trong lòng Tiêu Y chỉ biết hò hét, muốn Tiểu Hắc ngoan ngoãn một chút. Tiêu Y quyết định dẫn Tiểu Hắc đi qua truyền tống trận của Sa Thành để rời đi. Tiểu Hắc, chúng ta đi thôi. Không đi. Tiểu Hắc bất ngờ từ chối, với vẻ mặt đầy sát khí, nói, ta muốn giết sạch bọn hắn. Tiêu Y đau đầu, ngươi thì sao? Hắn mắng ta là súc sinh, ta rất tức giận. Tiểu Hắc bĩu môi, mặt đầy tức giận, khí sát vô hình quanh người khiến nàng nhìn có phần đáng sợ. Ta muốn giết sạch bọn hắn, Công Tôn gia lớn như vậy, sao có thể dễ dàng giết hết? Ngay cả nhị sư huynh của Tiêu Y cũng không thể làm vậy. Đi thôi, bộ dáng của ngươi như vậy, nhị sư huynh sẽ tức giận đầy. Tiêu Y bất đắc dĩ lại đem Lữ Thiếu Khanh ra làm lý do. Đi nhanh lên đi, bà ba nói ai mắng ta, ta sẽ đánh chết người đó. Tiểu Hắc nhìn Tiêu Y với ánh mắt đầy sát khí, ngữ khí khó chịu. Ta không đi. Muốn đi thì ngươi đi đi, đừng làm vướng bận ta. Tiêu Y thở dài, nhìn Tiểu Hắc như một đứa trẻ nghịch ngợm, không thể làm gì. Cô chỉ có thể nuốt nước mắt. Tiểu Hắc giờ đã không còn là đứa bé ngoan nữa. Cô chẳng biết làm sao để giải quyết chuyện này với nhị sư huynh. Nhưng ngay lúc này, truyền tống trận lại phát sáng, có người từ trong đó bước ra. Dám trêu chọc Công Tôn gia, các ngươi nhất định phải chết. Đồ vô tri, ta muốn xem các ngươi chết như thế nào. Run rẩy đi, đám ngu xuẩn. Những tiếng hét vang lên, có người từ trong ánh sáng xuất hiện. Tiêu Y và Tiểu Hắc bên cạnh nhảy dựng lên, như những con chó dữ lao ra, từ trên trời đập xuống, bao phủ toàn bộ người của Công Tôn gia trong sát khí ngập trời. Phóc, phóc, phóc. Chỉ trong chớp mắt, những người mà Công Tôn gia cử đến đều bị Tiểu Hắc đánh nổ đầu. Tiểu Hắc rất tức giận, dường như vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Một đám phế vật, ai? Tiêu Y thở dài, dễ giận, thịt giết chóc, để hẳn là bản tính của Tiểu Hắc sao? Nhị sư huynh, ngươi mau tới đây, ta không thể xử lý được đám nữ nhi này. Trung Châu, Nhữ Thành, Lữ Thiếu Khanh nằm trên cây, trên nghiêng, mắt híp lại, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống người, làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Hô, một bóng dáng từ xa bay tới, người chưa đến, nhưng tiếng đã vang lên trước, phá vỡ sự yên tĩnh nơi này. Đại ca, đại ca, Giản Bắc xuất hiện, leo lên cây, đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, kêu lên. Đại ca, sao mỗi ngày ngươi đều ngủ như vậy? Lữ Thiếu Khanh không mở mắt, vẫn tiếp tục híp mắt lại, đáp. Ồn ào quá, sao mỗi ngày ngươi lại làm ầm ĩ thế? Có thể cho ta một không gian yên tĩnh không? Giản Bắc nhìn về phía xa, trên nóc nhà có bóng dáng muội muội hắn, trong lòng hắn thở dài. ta có thể không đến đây mỗi ngày sao? Muội muội ta ở đây, ta không canh chừng, sợ ngươi lại ăn thịt muội ta. Giản Bắc thở dài bất đắc dĩ. Đại ca, ngươi đã ở đây hơn nửa năm rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Trước khi ngươi đến, ngươi cứ hô hoán muốn thu thập Công Tôn gia, toàn bộ Nhữ Thành, thậm chí là Trung Châu đều đang chờ ngươi hành động, nhưng giờ ngươi lại chẳng có gì cả. Người ta đã bắt đầu chê cười ngươi rồi, ngươi cứ khoác lác mãi, nói ngươi là sấm to mưa nhỏ, chẳng làm được gì cả. Lữ Thiếu Khanh sau khi đến Nhữ Thành đã phát ra tin tức muốn thu thập Công Tôn gia. Khi đó, Kế Ngôn đã đi thăm dò qua một lượt, không cần ra tay mà chỉ cần xuất hiện, đã khiến toàn bộ Công Tôn gia hoảng sợ, thậm chí có người bị thương nặng, thổ huyết. Cảnh giới đại thừa kỳ của Kế Ngôn đã làm chấn động toàn bộ Nhữ Thành, khiến nhiều người và thế lực phải khiếp sợ. Mọi người đều biết rõ Công Tôn gia đã làm những gì, và tất cả đang chờ đợi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, sau khi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn ở lại Nhữ Thành, mấy tháng trôi qua, họ lại không có động tĩnh gì. Điều này khiến nhiều người bắt đầu hoài nghi, không biết liệu Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có phải đã bỏ cuộc không. Đối với Giản Bắc mà nói, việc tìm Công Tôn gia không phải vấn đề lớn, điều hắn quan tâm là muội muội của mình, Giản Nam. Sau khi Lữ Thiếu Khanh đến, Giản Nam đã chuyển đến sống ở đây, coi nơi này như nhà của mình. Điều này khiến Giản Bắc vô cùng lo lắng. Hắn đã nhận ra rằng muội muội mình có tình cảm với Lữ Thiếu Khanh. Nếu như Lữ Thiếu Khanh chỉ là một thiếu niên ngây thơ, Giản Bắc chắc chắn sẽ đánh hắn ngất đi và đưa đến giường của Giản Nam. Tuy nhiên, vấn đề là Lữ Thiếu Khanh trong mắt Giản Bắc lại là một người cực kỳ lợi hại. Những cô gái như Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu đều vây quanh hắn. Những cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn có thực lực mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng. So với những cô gái ấy, Giản Bắc cảm thấy thực lực của mình còn thua kém rất nhiều. Giản Nam đối với Lữ Thiếu Khanh có tình cảm, nhưng trong mắt Giản Bắc, đó lại chỉ là một mối duyên nghiệt. Giản Bắc tuyệt đối không thể để muội muội của mình đi theo Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, hàng ngày, Giản Bắc đều thúc giục Lữ Thiếu Khanh đi gây sự với gia đình Công Tôn, giết chết và tiêu diệt Công Tôn gia. Sau đó nhanh chóng rời khỏi Trung Châu, về Tề Châu, để muội muội của hắn không còn xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh nữa. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt nhìn Giản Bắc rồi nói, ta không vội, sao ngươi lại vội vàng như vậy? Giản Bắc đáp, ngươi có thù với Công Tôn gia sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp lại, nếu có thù thì phải báo thù, không báo thù thì không phải đàn ông, ngươi còn có phải đàn ông hay không? Giản Bắc vẫn uất đến mức muốn phun máu, trong lòng thầm nghĩ, ta và Công Tôn gia có thù gì chưa? Đại ca, ta lo cho người đấy. Giản Bắc tiếp tục, ngươi chỉ nói mà không làm, sẽ bị người ta nói là không phải đàn ông. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, hỏi lại, ngươi nghĩ ta có phải đàn ông hay không? Giản Bắc trong lòng thầm nghĩ, nếu Lữ Thiếu Khanh không phải đàn ông, muội muội hắn sẽ an toàn. Nhưng mặt ngoài, hắn lại nghiêm nghị nói, ta tin tưởng ngươi là đàn ông, nhưng mà, bộ dạng của ngươi, khó ai có thể tin được. Vì vậy Giản Bắc mong mỏi Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng rời khỏi Nhữ Thành, đi gây sự với Công Tôn Dầu già. Lữ Hiếu Khanh hùng hổ nói, vậy sao, ngươi lại hoài nghi ta? Chắc chắn rồi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Lữ Thiếu Khanh nói, Giản Bắc mừng rỡ, hỏi, thật sao, đại ca, ngươi định làm gì với Công Tôn gia? Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách kỳ lạ, làm gì với Công Tôn gia? Chứng minh ta là đàn ông cần gì Công Tôn gia nữa, chẳng lẽ không thể tìm một cô nàng sao? Giản Bắc nhận ra ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh đang nhìn về phía muội muội của hắn. Ngươi, không thể! Giản Bắc tức giận gào lên. Đại ca, ta sẽ không để ngươi làm vậy. Giản Bắc lao tới, nghĩ thầm, muội muội của ta, ngươi không thể có được. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười lớn, búng tay một cái, quy tắc xung quanh lập tức thay đổi. Giản Bắc, dù đã đạt đến hợp thể kỳ, không thể phản kháng chút nào, bị đóng băng giữa không trung. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung tay, ném Giản Bắc xuống đất dưới một cây. Yên tâm mà đợi đi, hắn nói rồi từ từ đi về phía Giản Nam. Giản Bắc hoảng hốt, không hiểu Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Thực lực mạnh mẽ của hắn khiến Giản Bắc không thể nhúc nhích. Dù Giản Bắc là một thiên tài hợp thể trung kỳ, thực lực còn mạnh hơn những người cùng cảnh giới, nhưng lúc này hắn không thể thoát khỏi sự trói buộc của Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Giản Bắc đoán Lữ Thiếu Khanh có thể là đại thừa kỳ, nhưng không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại mạnh đến mức này. Đây chính là thực lực của một đại thừa kỳ sao? Giản Bắc trong lúc nhất thời cảm thấy lòng tràn ngập lo lắng. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chạy đến trước mặt muội muội của mình, hình như đang nói điều gì đó. Hắn vội vàng chạy tới, đại ca, ngươi đừng làm tổn thương em gái ta. Hắn lo lắng kêu lên, rồi lập tức vùng vẫy. Sau một khắc, thân thể hắn khôi phục lại hành động bình thường, hắn tiến lên trước, tức giận nói, đại ca, ngươi thật vô sỉ. Muốn tìm nữ nhân, ngươi đi tìm người khác đi. Hắn tiếp tục, bên cạnh ngươi có rất nhiều nữ nhân, sao ngươi lại dám đụng đến em gái ta? Ngươi còn là người sao? Lữ Thiếu Khanh cười mỉm, nhìn Giản Bắc, đáp lại, Ngươi xem, đây là sự trả thù, cái gì? Giản Bác nhìn vào em gái mình, Giản Nam đang nhìn hắn với ánh mắt đầy tức giận. Đi đến thanh lâu uống hoa tử sao? Giản Nam tức giận nhảy dựng lên, dùng một chân đạp mạnh về phía Giản Bắc. Giản Bắc kinh hãi vô thức tìm cách trốn tránh. Một lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, khiến Giản Bắc không thể động đậy. Giản Nam đá mạnh vào mặt hắn, khiến Giản Bắc bị đá bay xa mấy chục thước. Ta đi. Giản Bắc khóc không ra nước mắt. Ái chà, người không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh đi tới trước mặt Giản Bắc, hỏi một cách tiện tay. Đau không? Đau chết. Giản Bắc gào lên, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Nam nhân mà cũng kêu đau. Lữ Thiếu Khanh nói thêm một câu. Giản Bắc lập tức đứng dậy, phủi phủi quần áo. Đau à? Là lừa ngươi đó, ta tuyệt không đau. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh. A, nam nhân. Giản Bắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, trừng mắt. Đại ca, ngươi cùng ta muội nói gì vậy? Ta nói ngươi muốn dẫn ta đi thanh lâu uống hoa tử. Giản Bắc tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hèn hạ, vô sỉ. Ta nói lúc nào sao? Giản Bắc bây giờ mới hiểu ra, không trách được muội muội lại ra tay không chút do dự. Nguyên lai là giận dữ vì ta đã dẫn đại ca đi uống hoa tử. Biết rõ sự thật, Giản Bác rơi lệ đầy mặt, chửi thầm trong lòng, mẹ nó, thật là hèn hạ. Giản Bác không nhịn được, cất lời, đại ca, ngươi thật là hèn hạ, ngươi vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đa tạ khích lệ. Giản Bác bất đắc dĩ thở dài, đại ca, ngươi có thể nói cho ta biết, khi nào ngươi định đi đối phó Công Tôn gia? Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Giản Bác biết mưu kế của mình chẳng có tác dụng gì, vì vậy trực tiếp hỏi, ngươi còn dám nói không có thủ án với Công Tôn gia? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bác. Tiểu nhân à, có thù mà không dám báo, lại muốn làm ta ra tay, hèn hạ. Giản Bác suýt nữa phun máu, cuối cùng thì ai hèn hạ? Chính ngươi trong lòng chẳng phải biết rõ sao? Hắn ôm ngực, đại ca, ngươi bảo muốn tìm Công Tôn gia gây rối, ta đương nhiên muốn xem các ngươi đấu nhau, để cuộc sống của ta thêm chút niềm vui. Ngươi còn không ra tay, vùng Trung Châu này có nhiều thế lực lớn, họ duy trì sự cân bằng, ai cũng không thể làm gì được ai. Dù cho có người cứ luôn la hét muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng chẳng khác gì. Mọi người thực lực tương đương, ai cũng không thể áp đảo ai, chỉ có những trận đấu nhỏ giữa các tiểu bối. Ngoài những điều đó, Trung Châu luôn giữ sự bình tĩnh đến mức nhàm chán. Giản Bác cũng vậy, ngoài việc tu luyện, hắn không thể tìm thấy gì thú vị để làm. Lữ Thiếu Khanh quay lại Trung Châu lần nữa, tuyên bố muốn gây sự với Công Tôn gia, khiến nhiều người đều rất phấn khích, chuẩn bị đứng ngoài xem trò vui. Giản Bác và rất nhiều người khác đều chuẩn bị sẵn sàng. Sớm đã chiếm vị trí tốt để đợi nhân vật chính ra sân diễn, nhưng sau một mấy tháng, nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Người xem đã gần như kiên nhẫn không nổi. Mọi người không biết phải hỏi ai về thời gian ra sân của nhân vật chính. Nhưng Giản Bác vì quan hệ không tệ với Lữ Thiếu Khanh, nên có thể trực tiếp hỏi. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái. Gấp cái gì? Ta là người tốt, sẽ cho người thời gian để chuẩn bị xong mọi chuyện, không phải cứ để oán khí tích tụ. Ta sợ ma quái. Giản Bác nhìn sắc mặt Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng không nhịn được, nói. Đại ca, ai cũng có thể nói mình là người tốt, chỉ có ngươi là không thể nói vậy. Ngươi là ai, ngươi không biết sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, nói người khác tốt, ngươi lại không tự soi gương, ngươi có chỗ nào tốt? So với ngươi, mười đại ác nhân còn là người tốt trung thực. Giản Bác tiếp tục nói, đại ca, ngươi phải hiểu nếu ngươi cho bọn họ thời gian, họ sẽ chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc ngươi muốn xử lý họ, sẽ không dễ dàng như vậy. Chưa chắc, có khi dễ dàng hơn nhiều, Lữ Thiếu Khanh đáp. Dù sao thì chúng ta là một trong năm nhà ba phái, tám đại thế lực, đã đứng đầu Trung Châu nhiều năm. Nội tình mạnh mẽ, không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều là đại thừa kỳ, nhưng đối phương cũng không thiếu đại thừa kỳ. Khi chuẩn bị xong, tụ hợp đủ lực lượng, đến lúc quyết đấu, ai thắng ai thua cũng chưa thể biết được. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, như vậy mới đúng, chắc chắn phải làm như vậy. Nếu không, ta sẽ thất vọng lắm. Giản Bắc là người thông minh, chỉ một câu nói của Lữ Thiếu Khanh, hắn lập tức hiểu ra. Nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách khó tin, như thể bị dọa. Đại ca, ngươi không phải muốn một lần hành động để thu hết bọn họ sao? Không phải vậy, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha. Chỉ đùa thôi, ngươi có tin không? Ta đến Trung Châu là vì hòa bình. Lữ Thiếu Khanh tiếp lời. Giản Bác nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt khinh bỉ. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Kể từ lúc này, Giản Bác đã hiểu rõ âm mưu của Lữ Thiếu Khanh. Hắn thả ra lời nói, để gia đình Công Tôn biết rằng một kẻ thù lớn đang đến, để tự bảo vệ. Họ tất nhiên sẽ nghĩ cách tích lũy lực lượng và tăng cường phòng vệ, thu gọn lực lượng lại. Đến lúc Lữ Thiếu Khanh tấn công, sẽ dễ dàng bắt hết bọn họ. Không lạ gì Lữ Thiếu Khanh lại có thể thoải mái ngủ ngon. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn. Giản Bắc không khỏi cảm thán, nhiều năm không gặp, đại ca, người vẫn hèn hạ như xưa. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh lè lên ánh sáng sắc lạnh. Nhiều năm không gặp, miệng của ngươi vẫn ngứa như vậy. Nếu ngươi muốn ta đánh ngươi như đánh bản tử, cứ việc nói, ta sẽ vui lòng giúp ngươi. Giản Bắc lập tức cười xòe xòa, Đại ca, đùa thôi, ta chỉ muốn nói, bọn họ trêu chọc người, thật không may. Nhưng mà, đại ca, ngươi không sợ biến cái khéo thành vụ sao? Lữ Thiếu Khanh khinh miệt, chỉ là gia đình công tôn mà thôi, không đáng lo. Ba đại thừa kỳ là cái gì? Chỉ là chút lòng thành thôi. Lữ Thiếu Khanh từ những chỗ tìm hiểu của mình biết được, gia đình công tôn hiện có ba cao thủ đại thừa kỳ, đều là những người mới đột phá trong những năm gần đây. Nhưng những năm gần đây mới đột phá lên đại thừa kỳ, trong mắt Lữ Thiếu Khanh thì bọn họ đều là những kẻ tầm thường. Nếu như mỗi người trong bọn họ đều đạt tới trình độ thánh chủ, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không do dự mà quay lưng bỏ đi. Giản Bác lại nghĩ ngợi nhiều hơn, hỏi, đại ca, ngươi không sợ có người liên thủ sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, liên thủ cũng chỉ là đàn kiến hợp lại, làm sao cắn chết được voi. Trong lòng thầm cười nhạo, chỉ có ngươi mới dám nói thế. Đại thừa kỳ, dù là mới đột phá gần đây, nhưng dù sao cũng vẫn là đại thừa kỳ, không thể so với hợp thể kỳ. Nhà rãnh một hồi, miệng lưỡi nhanh nhẹn, Lữ Thiếu Khanh quyết đoán nói, ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi mới là người bị đánh chết. Giản Bác đáp lại, ai nha, ngươi nói vậy thì ta sẽ đánh chết ngươi trước. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, nắm đấm lao về phía Giản Bác. Giản Bác hoảng hốt, quay người chạy, nói, đại ca, có chuyện gì chúng ta nói cho rõ, chạy đi đâu? Lữ Thiếu Khanh bay lên không trung, dùng một cú đá mạnh mẽ đạp về phía Giản Bác. Mặc dù Giản Bác đã chạy khá xa, nhưng hắn không thể tránh được, bị Lữ Thiếu Khanh đá lăn ra đất. Xong rồi, bỗng dưng, một tiếng ngạc nhiên vang lên. Đó là quản đại ngư muốn thu thập Giản Bác à? Hay lắm, vậy thì làm cho nhanh đi. Giản Bác quay lại nhìn, thấy quản đại ngư vừa đến. Hắn thở dài, lần này không thể tránh được, đành phải chung một số phận với quản đại ngư. Trước đây mỗi lần gặp quản đại ngư bị đánh, Giản Bác luôn đứng cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng giờ đây đến lượt hắn rồi, Giản Bác hoàn toàn bỏ cuộc, nằm úp mặt trên đất, nói, đại ca, đừng đánh mặt thì sao? Quản đại ngư đứng bên cạnh, cười đáp ý, không đánh mặt sao gọi là đánh người, hắc hắc, vừa đến đã thấy trò hay, không tệ, không tệ. Quản đại ngư trong lòng thấy rất vui, không nhịn được muốn cười, Giản Bác hôm nay cũng có ngày như thế à? Hừ, trước đây còn không biết xấu hổ cười tôi, hôm nay tôi phải làm cho ngươi nếm trải cảm giác ấy. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chậm chạp không ra tay, quản đại ngư không kiên nhẫn nữa, thúc giục, đang làm gì vậy? Mau đến, ra tay đi, không cần để ý đến ta. Ta chỉ đứng xem thôi. Quản đại ngu nói, không thể chờ đợi được muốn thấy Giản Bác bị đánh thảm hại. Cuối cùng, có thể làm người xem rồi. Trước đây toàn là tôi làm nhân vật chính. Bây giờ cũng muốn thử cảm giác đứng xem chưa? Nhưng quản đại ngu không để ý tới ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, đang dần trở nên nguy hiểm. Hắn vẫn tiếp tục thúc giục. Mau ra tay đi. Đừng lề mề. Là đàn ông thì phải hành động nhanh lên. Lề mề. Lữ Thiếu Khanh quay lại, nhìn quản đại ngu rồi hỏi, người đang nói tôi ạ? Để người thấy một chút đàn ông thật sự là như thế nào. Lữ Thiếu Khanh như một cơn cuồng phong lao tới, khiến sắc mặt quản đại ngư thay đổi hoàn toàn. Em gái ngươi. Quản đại ngư vội vã xoay người chạy, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng bắt kịp, một cú đá bay ra. Giản Bác nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi hắn cũng bị gạt ngã giống như vậy. Dù cách xa, nhưng trong mắt Giản Bác, Lữ Thiếu Khanh giống như xuyên qua không gian, xuất hiện sau lưng quản đại ngư. Một tiếng bị vang lên, quản đại ngư hét lên và ngã vật ra đất. Móa. Quản đại ngư hoảng loạn, ta không trêu chọc ngươi, có thể nói một chút đạo lý được không? Đạo lý? Lữ Thiếu Khanh nhảy lên người quản đại ngư, nắm đấm đập xuống. Đây chính là đạo lý. Chưa nghe nói qua là nắm đấm lớn chính là đạo lý sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nện đấm. Ngươi thích loại đạo lý này à? Chê tôi lề mề mề à? Giờ tôi không lề mề nữa. Ngươi có hài lòng không? Không phải đàn ông à? Lực lượng của tôi có phải giống đàn ông không? Đánh mặt à? Được, tôi thỏa mãn ngươi, thì trên mặt ngươi có nhiều mỡ lắm. Bành, bành, quyền quyền vang lên, tiếng người ta dùng mình, quản đại ngư bị đánh đau đớn, kêu lên om sòm. Đau quá, hỗn đản ngươi, ngươi thật là vô lương tâm, ngươi, không phải người mà. Giản Bác đứng bên cạnh, nước mắt rơi, cảm động trước tình huynh đệ sâu sắc. Quả thật là một người bạn tốt, quên mình vì người khác, sau này nhất định phải học hỏi ngươi. Hấp thụ bài học này, Giản Bác vừa cảm động, vừa chê miệng, quyết không để mình giống như quản đại ngư lúc trước, cứ la lối om sòm, để Lữ Thiếu Khanh hận mình. Lữ Thiếu Khanh đánh cho quản đại ngư một trận tơi tả, khiến mặt hắn bầm dập, rồi thở dài nhẹ nhõm. Tốt rồi, dễ chịu, ngươi đau không? Bàn tử, quản đại ngư vừa định đứng dậy, nghe vậy liền ngã rạp xuống đất, nước mắt tuôn trào, còn là người sao? Ta đau mà ngươi không biết sao? Trong lòng quản đại ngư tức giận, thầm mắng Tiên Vân Tâm, rồi mới đứng dậy, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy thù hận, nói, hỗn đản. Giản Bác lại gần, cảm động giơ ngón tay cái lên, với quản đại ngư, đủ huỳnh đệ. Nhìn dáng vẻ mập mạp của quản đại ngưu, hắn không khỏi thở dài, quả nhiên, những người như bàn tử luôn có sức hút đặc biệt với kẻ thù. Hắn chỉ vào ngực mình, làm huynh đệ, là phải như vậy. Quản Đại Nhu giận dữ muốn cắn người, gầm lên với Giản Bác, cút đi. Dù tức giận, hắn lại nói với Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục đánh hắn đi, đừng có phân biệt nặng nhẹ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không đánh cho hắn một trận, trong lòng ta không phục. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, tay ta đau, đúng rồi. Giản Bác lập tức nói, không muốn làm phiền đại ca, ta với đại ca chẳng có chuyện gì đâu. Quản Đại Nhu, ngươi đừng dạy hư đại ca. Quản Đại Ngu tức giận đến mức thân thể run lên, nghĩ thầm, tiện nhân, mẹ kiếp, hai người các người đều là tiện nhân. Tay người đào, ta đào còn hơn. Hắn tức giận chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, sao chỉ đánh ta, ngươi muốn đối xử công bằng à? Quản Đại Ngu không yêu cầu gì khác ngoài sự công bằng, đây là vì miệng ngươi quá tiện. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn, hôm nay chỉ đánh một lần thôi, không muốn làm động. Giản Bác mừng rỡ, vội vàng nói, đại ca mệt rồi, đừng làm đại ca vất vả nữa. Quản Đại Ngu nhìn Giản Bắc với ánh mắt hàn học, chó săn, tiểu nhân. Giản Bắc cười lớn, dù sao mình không bị đánh, tâm trạng rất tốt, chúng ta là huynh đệ, ta là chó săn, ngươi cũng chẳng khá hơn đâu. Được rồi, được rồi. Quản Đại Ngu tức giận đến mức mắt trợn ngược, hít sâu vài hơi, rồi lặng lẽ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trên tay ta có tin tức. Nói đi, Lữ Thiếu Khanh đáp nhẹ nhàng, ngươi phải xin lỗi ta. Quản Đại Ngu đứng thẳng khí thế hùng hồn, không xin lỗi, ta sẽ không nói nữa, xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, vùng tay lên, ngươi có muốn nhìn lại xem ngươi vừa nói cái gì không? Ngươi có nhớ ta đã đánh ngươi một trận không? Quản Đại Ngư ban đầu vô ý thức lùi lại một bước, nhưng nghĩ đến những lời Lữ Thiếu Khanh vừa nói, lòng dũng cảm lại bùng lên. Hắn nói, chính ngươi đã nói, hôm nay chỉ xuất thủ một lần. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, buông tay xuống, rồi quay người đi chỗ khác. Không nói thì thôi, dù sao đến lúc đó ta sẽ sớm tối cũng biết rõ. Vậy nếu là liên quan đến sư muội của ngươi thì sao? Quản Đại Ngư hỏi. Lữ Thiếu Khanh bỗng dưng quay lại, bàn tử ngươi nói cái gì? Hắc hắc, ta có tin tức liên quan đến sư muội của ngươi. Quản Đại Ngư cười đắc ý, thịt mỡ trên người lắc qua lắc lại, xin lỗi, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, một cước bay lên trực tiếp đạp vào Quản Đại Ngư. Quản Đại Ngư vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đạp ngã xuống đất, lại bị ma sát làm cho đau đớn, bị xử lý một cách hung hãn. Ngào, Quản Đại Ngư gào lên thảm thiết, Giản Bắc không khỏi sinh lòng đồng tình. Cũng chỉ có thể như vậy, trong thời gian ngắn lại bị đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, hỏi, ban tử có gì muốn nói không? Quản Đại Ngư nằm trên mặt đất, mặt mũi đầy vẻ đau đớn, hắn mãi mới đứng dậy, tức giận vô cùng, gào lên với Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ngươi không phải đã nói hôm nay chỉ đánh một lần sao? Lừa gạt, đại lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nói, ta có thể vì sư muội xuất thủ vô số lần. Quản Đại Ngư thân thể lạng trạng, suýt ngã quỵ. Vô sỉ, đồ hỗn đản, trời ơi, sao ngươi không diệt trừ hắn đi? Nói đi, sư muội ta thế nào rồi? Quản Đại Ngu trừng mắt, thở phì phì như con ếch, muốn phun ra lửa, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Giản Bắc tiến lại gần, đụng nhẹ vai Quản Đại Ngu, nhắc nhở, đừng có thừa nước đục thả cầu, xem chừng lại bị đau đớn. Ngươi đã quên, cái Lữ Thiếu Khanh quan tâm nhất chính là những người bên cạnh hắn. Giản Bắc tự nhận là người hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến mình lắm, nhưng cực kỳ chú trọng những người xung quanh. Trước đây vì sư nương không về nhà mà gây náo loạn ở Nhữ Thành, làm rối loạn cả thành phố, Quản Đại Ngu còn dám ở đây mà thận trọng sao? Giản Bắc tin chắc Lữ Thiếu Khanh sẽ không bỏ qua. Quản Đại Ngu dù khó chịu nhưng nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn đành phải kiểm tra thông tin từ Tiêu Y, rồi nói, sư muội của ngươi xuất hiện ở khu vực của gia đình công tôn, đang bị người của họ truy sát. Thật sao? Giản Bắc giật mình, Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên, nàng sao lại tới được khu vực của gia đình công tôn? Từ Tề Châu đến Trung Châu, không thể tránh khỏi phải đi qua địa bàn của gia đình công tôn. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ nhiều, chỉ xoa cằm một chút rồi tiếp tục suy tư, dường như mọi chuyện cũng không quá bất ngờ. Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Đại Ngư, nói cho ta vị trí của sư muội. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa biết Tiêu Y và Tiểu Hắc đã mạnh lên rất nhiều, hắn vẫn tưởng Tiêu Y chỉ là người có thực lực hợp thể kỳ trung kỳ. Nếu gặp phải đại quân của gia đình công tôn thì sẽ rất phiền phức. Hắn cũng lo ngại gia đình công tôn sẽ dùng đại thừa kỳ cao thủ, hiện tại đã xác định được vị trí của nàng. Trước đó, nàng đã xuất hiện lần cuối ở Sa Thanh, một thành phố nhỏ, gần phương Bắc, không xa Vũ Châu. Lữ Thiếu Khanh gật đầu rồi hỏi, có ai hứng thú đi một chuyến không? Giải cứu Tiêu Y, đại quân của Tiêu Y, Giản Bắc và Quản Đại Ngư đều gật đầu. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, họ cũng sẽ đi cùng, họ đều đã đến đây mỗi ngày, phải chăng là để chờ đợi khoảnh khắc này? Giản Nam, cô có hứng thú không? Lữ Thiếu Khanh gọi lớn về phía xa. Giản Nam từ từ tiến lại, móa. Giản Bắc kinh ngạc, đại ca, ngươi làm gì vậy? đưa cô nàng đi sao? Ngươi có muốn dẫn cô nàng đi cùng hay không? Hắn lại nói với Giản Nam, chúng ta là đàn ông, chuyện của đàn ông, nếu ngươi không muốn đi thì về đi. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh nói, ý hắn là một cô gái nhưng ngươi không bằng chúng ta đàn ông. Giản Nam lộ rõ vẻ không hài lòng, Giản Bác trong lòng muốn cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Xuất phát, Lữ Thiếu Khanh quay lại hô một tiếng, Kế Ngôn nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ. Lữ Thiếu Khanh liền nói qua tình huống, biết rõ Tiêu Y Công Tôn Gia đang truy sát, ánh mắt Kế Ngôn lóe lên một tia sát khí. Công Tôn Gia, hay nói chính xác hơn là tổ địa Phạm Thành, cách Nhữ Thành hàng vạn dặm xa, nhưng truyền tống trận lại cần khá nhiều thời gian. Với truyền tống trận, nhóm Lữ Thiếu Khanh rất nhanh, đã đến Phạm Thành. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, Công Tôn Gia hào phóng vậy sao? Không đóng cửa sao? Truyền tống trận trực tiếp đưa họ đến nhà bên trong, điều này rất nguy hiểm đối với bất kỳ thế lực nào, không chừng một ngày nào đó kẻ địch có thể thông qua truyền tống trận mà tấn công. Đối với những thế lực tương đương, truyền tống trận là khu vực được quản lý chặt chẽ, thậm chí có thế lực sẽ không đặt truyền tống trận tại đại bản doanh mà đặt ở nơi xa hàng vạn dặm, mục đích là để phòng ngừa kẻ địch đột nhập trộm nhà. Giản Bắc giải thích một chút, năm nhà ba phái có thế lực mạnh ở Trung Châu này không ai dám đụng vào, dù có kẻ dám đánh lén cũng không sợ, chúng ta có lòng tin để trấn áp tất cả địch thủ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tự tin vào sức mạnh của mình, không sợ bị tấn công bất ngờ. Không tệ, không tệ. Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, không hổ là đại gia tộc, đại thế lực, đúng là rất tự tin. Giản Bác nhìn xung quanh, người qua kẻ lại ở Phạm Thành, náo nhiệt nhưng không hề thấy vẻ nghiêm trọng. Hắn hỏi, đại ca, ngươi định làm gì? Không đi xa thành sao? Quản đại ngưu thì thầm, nhìn nơi này chẳng có chút phòng bị nào, chắc Công Tôn Gia cũng không nghĩ người sẽ đánh tới đây, không chừng nơi này không có nhiều cao thủ đâu. Ở đây làm ồn ào, sư muội biết tin chắc chắn sẽ đến. Lữ Thiếu Khanh đáp một câu, rồi quay sang nói với Giản Nam. Này, cô nàng, có muốn giúp một chút không? Giản Bác trong lòng nhảy dựng, không cần suy nghĩ liền nhảy ra. Không được, mẹ kiếp. Giản Bác trong lòng chửi thầm, bọn ta đến đây là để xem trò vui, chứ không phải để giúp đỡ. Hắn đưa mắt ra hiệu cho muội muội, hy vọng nàng có thể hiểu tâm ý của mình. Nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là ánh mắt bất mãn của muội muội. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh đâm một câu, à, cô nàng, ngươi làm gì cũng phải có sự đồng ý của ca ca à? Giản Nam tức giận đáp, không cần. Sau đó lại liếc mắt nhìn Giản Bắc, ánh mắt ấy Giản Bắc hiểu ngay, đừng cản ta. Giản Bắc trong lòng đầy tức giận, cảm thấy muội muội mình đã thay đổi, cảm giác thật ghê tởm, tất cả đều là vì tên hỗn đản trước mắt này. Giản Bắc nghiến chặt răng, hỏi, ngươi muốn làm gì với em gái ta? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp, chỉ là một việc nhỏ thôi. Sau đó, hắn chỉ về một hướng, nhìn Giản Nam rồi nói, có thể ra tay ở chỗ đó không? Ta muốn xem thực lực của ngươi những năm qua đã tiến bộ thế nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một vùng không có vật gì ở giữa bầu trời, nơi đó chính là Phạm Thành. Giản Bắc nhíu mày, trực giác mách bảo hắn rằng đây chẳng phải chuyện gì tốt. Muội muội, đừng nghe hắn. Giản Nam hừ một tiếng, không cần ngươi lo. Sau đó cô dùng sức tung ra một chưởng về phía đó. Hô, bầu trời bỗng nhiên nổi gió, và trên không trung một bàn tay lớn dần hiện ra, trắng như ngọc, nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Phạm Thành, trong Công Tôn gia, những nhân vật trọng yếu nhất đều tụ họp đông đủ, là một trong năm nhà ba phái của Công Tôn gia. Dù ở trong đại điện gia tộc, không khí cũng vô cùng trang nghiêm, rộng lớn, hùng vĩ. Đại điện Công Tôn gia còn lớn hơn rất nhiều đại điện của các thế lực khác. Nơi đây linh khí tỏa ra, tiên hạc bay lượn, mây mù quấn quýt, giống như một cảnh tiên giới. Gia chủ Công Tôn gia, Công Tôn Chuân ngồi ở vị trí cao nhất, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt dò xét nhìn xuống dưới. Mọi người trong đại điện đều có vẻ mặt nghiêm trọng, không ai dám mở lời. Trong không khí nặng nề, Công Tôn Chuân tức giận không kìm được, lạnh lùng lên tiếng, chỉ vì hai nha đầu mà chúng ta Công Tôn gia mất hết thể diện, các ngươi đang làm gì thế hả? Giọng nói của ông không thể che giấu được sự phẫn nộ, khiến không khí trong đại điện càng thêm căng thẳng. Từ khi Tiêu Y xuất hiện cho đến nay đã hơn nửa tháng, Công Tôn gia đã chịu vô vàn tổn thất, ban đầu là Công Tôn Tố, rồi đến lần thứ hai là Công Tôn Tư, đến nay, số người tử vong trong gia tộc đã vượt qua 100 người, còn các chi nhánh thì thiệt hại càng lớn. Tiêu Y đã khiến Công Tôn gia mất hết thể diện, những cao thủ mà họ phái đi đều bị đại bại, tổn thất nặng nề, không ai dám lên tiếng. Tiêu Y và Tiểu Hắc đã gây ra một động tĩnh lớn ở phương Bắc, Công Tôn gia đã tổn thất vô số, nhưng ai mà lên tiếng thì lại là mục tiêu để mọi ánh mắt đổ dồn vào, và công sức bỏ ra cũng không có kết quả gì. Vì vậy, tất cả đều im lặng. Tuy nhiên, ánh mắt của rất nhiều người lại không khỏi rơi vào một vị trí ở phía sau đại điện. Vị trí đó cách xa chỗ ngồi của Công Tôn Chuân ít nhất mấy trăm mét, và người đang ngồi ở đó là một thanh niên có sắc mặt tái nhợt, chính là Công Tôn Tử. Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía hắn. Sau một hồi lâu, Dưới sự áp lực của ánh mắt mọi người, Công Tôn Từ cuối cùng không thể không mở lời. Gia chủ, thực lực của họ rất mạnh, không phải là những người bình thường ở cấp hợp thể kỳ đâu. Công Tôn Từ sắc mặt tái nhợt đến mức kinh người. Hắn đã chạy về, một lần nữa phải ngưng tụ lại thân thể. Thực lực của hắn giờ chỉ còn lại 1/10, lại còn bị thương nặng. Hôm nay họp, hắn không thể không đến rủ thân thể tàn tạ. Là người đứng đầu chi nhánh, không kém gì dòng chính Công Tôn Liệt, hắn phải chịu sự kỳ vọng rất lớn từ mọi người, nhưng lần này lại bị thua thảm, suýt nữa mất mạng, khiến không ít người trong bóng tối cười nhạo. Hắn thành thật nói ra sự thật, nhưng lại nhận lấy sự chế giễu của nhiều người. Chỉ có hai tiểu nha đầu mà thôi, chúng có thể lợi hại đến mức nào, ngươi không phải đang tự bào chữa cho mình đấy chứ. Thất bại thì thất bại, tài nghệ không bằng người, nhận thua cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Chính là, sắc mặt Công Tôn Từ càng thêm khó coi. Bình thường tự cao tự đại, hắn đã đắc tội với không ít người, và giờ không ít người trong gia tộc đều không ưa hắn. Lần này hắn gặp rủi ro, tự nhiên có không ít người lợi dụng cơ hội để chế giễu hắn. Thừa cơ đá vào, Công Tôn Từ trong lòng đầy lửa giận, nhưng không thể biện giải gì cho mình. Tài nghệ kém hơn người, hoàn toàn đúng là không có gì để nói. Hắn lại quay sang Công Tôn Chuôn, nói, gia chủ, Tiêu Y và cô gái bên cạnh nàng, cái tên Tiểu Hắc tuyệt đối không phải loại bình thường, muốn đối phó bọn họ. Hắn dừng lại một chút rồi cắn răng nói ra suy nghĩ của mình, cần phải có đại thừa kỳ mới được. Lời này vừa thốt ra, cả đại điện liền xôn xao, mọi người đều sửng sốt, không dám tin vào tai mình. Ngay cả Công Tôn Liệt cũng nhìn chằm chằm vào Công Tôn Từ, đồng thời cảm thấy bất ngờ. Công Tôn Liệt hiểu rất rõ Công Tôn Từ, dù Công Tôn Từ có vẻ ngoài cuồng vọng và không coi ai ra gì, nhưng hắn lại có tư cách để nói như vậy. Công Tôn Từ có thiên phú chẳng những không thua kém Công Tôn Liệt, mà còn mạnh hơn một chút. Nếu không thì hắn cũng không thể từ đám chi thứ trong gia tộc vươn lên, trở thành một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất. Thực lực không thua kém Công Tôn Liệt là bao. Tính cách của Công Tôn Từ có thể khiến cho Công Tôn Liệt phải thừa nhận như thế, đủ để chứng minh Tiêu Y và Tiểu Hắc rất mạnh mẽ. Công Tôn Liệt ánh mắt lấp lánh, trong lòng âm thầm suy nghĩ và đưa ra quyết định, quyết không đi tìm Tiêu Y và Tiểu Hắc. Với sự sâu sắc trong tâm, Công Tôn Liệt lên tiếng, gia chủ, Công Tôn Từ là thiên tài mạnh nhất trong gia tộc chúng ta. Hắn nói như vậy, chắc chắn đối phương không đơn giản như vẻ ngoài. Vậy thì, một người liền chen và cắt ngang lời Công Tôn Liệt. Vậy thì sao? Vậy có phải chúng ta sẽ phải để đại thừa kỳ ra tay sao? Đùa cái gì vậy? Chuyên gia ngoài chúng ta Công Tôn gia còn mặt mũi nào nữa? Chỉ là hai cô gái thôi, sao phải lo lắng thế? Công Tôn Từ nhìn lại, khóe miệng hơi cong lên. Người nói là những người cùng thế hệ với hắn, cũng là những người cạnh tranh với hắn. Cũng tốt, để họ đi thôi. Muốn dùng đại thừa kỳ để đối phó với Tiêu Y và Tiểu Hắc sao? Quá khoa trương rồi, nếu truyền ra ngoài, Công Tôn gia cũng chẳng còn mặt mũi gì. Công Tôn Chuôn nhẹ nhàng nói, có ai sẵn lòng đi bắt giết hai cô gái ấy không? Ai có thể thì cứ đi, không được thì giết luôn. Giọng Công Tôn Chuôn mang theo sát khí rõ rệt. Bắt Tiêu Y cũng có thể giải quyết được một người đang gây rối như Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nhưng nếu không được thì giết đi. Công Tôn gia không sợ phiền phức, gia chủ, ta nguyện ý đi. Lúc này có vài người đứng lên xin đi. Công Tôn Chuôn quyết định cho phép họ cùng nhau lên đường. Tiêu Y và Tiểu Hắc chỉ là màn khai vị, còn mục tiêu chính của Công Tôn gia là phải đối phó với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, không ai dám coi thường những tồn tại đại thừa kỳ. Nói tiếp, nếu như biết rõ Kế Ngôn là đại thừa kỳ, gia đình Công Tôn tuyệt đối sẽ không phái người đi tới đây. Công Tôn Chuôn kéo câu chuyện về Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, quan sát mọi người một vòng, rồi từ từ lên tiếng. Tin tức của Tiêu Y đã truyền ra, hai kẻ kia rất nhanh sẽ đến, các người có ý kiến gì không? Khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, không ít người trong gia đình Công Tôn đều mặt mày khó coi, âm thầm nghiến răng. Về chuyện này, không ít người trong gia đình Công Tôn căm hận Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đến tận xương tủy. Kế Ngôn trong thời gian học tại Trung Châu Học Viện là người rất được người khác ngưỡng mộ, ngay cả Công Tôn Liệt cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như nói trong thế hệ trẻ của gia đình Công Tôn có nhiều người hận Kế Ngôn, thì những người già hơn trong cùng thế hệ đều căm ghét Lữ Thiếu Khanh, không ít người muốn ăn thịt và ngủ trên da hắn. Vì vậy, dù căm hận, rất nhiều người vẫn phải e ngại, vì Lữ Thiếu Khanh đã làm chấn động Trung Châu, mà người Trung Châu lại không thể làm gì hắn. Về việc lần này gia đình Công Tôn chọc giận Lữ Thiếu Khanh, có trưởng lão trong gia đình không hài lòng, nói, tất cả đều do ma tộc, nếu không phải vì bọn chúng ta đâu có. Nhiều người gật đầu, họ cảm thấy bị lừa dối. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, còn chúng ta, thánh tộc thì sao? Ai? Người nào? Địch tập? Những người trong Công Tôn gia tộc hoảng hốt, vội vàng nhảy dựng lên, hừ, một tiếng hừ lạnh. Nay khi họ vừa nhảy dựng lên, các tộc nhân của Công Tôn gia trong nháy mắt phun ra máu tươi, từng người ngã xuống đất. Ngày sau đó, hai bóng người xuất hiện trong đại điện, một nam, một nữ, cả hai đều cao lớn, uy nghiêm như hai vị ma thần xuất hiện tại đây, khí thế tỏa ra khiến nhiều người trong công tôn gia phải quỳ xuống đất, cảm giác như sắp nghẹt thở, muốn phun máu. Áp lực mạnh mẽ lan tỏa trong đại điện, khiến mọi người cảm thấy như sắp bị nghiền nát, áp lực mạnh đến mức dường như muốn phá hủy toàn bộ đại điện của công tôn Dôn gia. Thân là đại thừa kỳ, làm gì phải cùng bọn tiểu bối giao tiếp. Một tiếng thở dài, rồi một thân ảnh nữa xuất hiện. Khi hắn xuất hiện, áp lực trong đại điện biến mất, các tộc nhân công tôn gia mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, họ mới nhìn rõ được những người vừa đến là ai. Hai người nam nữ cao lớn kia đương nhiên là ma tộc đại thừa kỳ, còn người mới đến thì là một lão giả. Công tôn Trân cùng các tộc nhân liền hành lễ với lão giả. Chúng ta xin chào Bác Nhã lão tổ. Công tôn Bác Nhã, một trong hai đại thừa kỳ của công tôn gia. Bác Nhã khoát tay, rồi quay sang nói với hai người ma tộc. Long Kiện, Lộ, thật vinh dự khi hai vị ma tộc đại thừa kỳ đến đây, có gì chỉ giáo? Long Kiện lạnh lùng đáp, không phải các người đã cầu viện chúng ta sao? Hắn mặc bộ giáp đen, vẻ mặt khinh miệt, đại địch đến, các người lại trốn ở đây họp. Nhân tộc quả thật đáng thương. Mặc dù lời nói của Long Kiện và Lộ rất khó nghe, nhưng nó lại khiến người trong công tôn gia cảm thấy vui mừng. Công tôn Bác Nhã cười lớn, thì ra là thế, ta cảm ơn hai vị. Hừ, ngươi phải cảm ơn thánh chủ, nếu không có thánh chủ, chúng ta sẽ không đến đây. Lộ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến sắc mặt của đại thừa kỳ công tôn Bác Nhã. Là thánh tộc, nàng không có thiện cảm gì với nhân tộc. Long Kiện thì lộ ra vẻ sát khí, vừa hay lần này chúng ta sẽ tính toán với bọn chúng. Mọi người đều là đại thừa kỳ, xem ai mạnh hơn. Long Kiện và Lộ đã phục kích Kế Ngôn, họ định dụ Lữ Thiếu Khanh ra và tiêu diệt tất cả bọn họ trong một lần. Kết quả họ lại bị Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đánh cho phải bò chạy. Nếu không có sự ngăn cách giữa hai thế giới, có lẽ bọn họ đã bị tiêu diệt. Sau khi tu luyện, họ đã đạt được đại thừa kỳ, lòng tin của họ lại được khôi phục. Công tôn Bác Nhã không bận tâm đến thái độ của họ, nghĩ rằng đây mới chính là cách mà cao thủ đối xử. Với sự gia nhập của hai đại thừa kỳ ma tộc, cơ hội chiến thắng của công tôn gia khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn càng cao. Công tôn gia đã có ba đại thừa kỳ, cộng thêm Long Kiện và Lộ, tổng cộng năm đại thừa kỳ. Với năm người, tỷ lệ thắng chắc chắn sẽ cao hơn nhiều, dù là xét theo bất kỳ phương diện nào. Công tôn Trôn cảm thấy tinh thần chấn động, liền lộ ra một nụ cười, chắp tay hành lễ nói, hai vị tiền bối đại giá quang lâm, chúng tôi không có ra xa tiếp đón, mong hai vị đừng trách. Mặc dù công tôn Trôn tỏ ra rất lễ độ, thái độ của hắn vẫn lạnh lùng, không có chút nào thể hiện sự nhiệt tình, chỉ hừ một tiếng, vừa rồi các ngươi không phải đang trách chúng ta thánh tộc và thánh chủ sao? Long Kiện cũng không vui, gương mặt đầy vẻ không hài lòng, chúng ta đã vất vả từ xa tới đây, các ngươi lại còn dám ở sau lưng nói xấu chúng ta. Các ngươi có vấn đề với thánh tộc sao? Trước đây sao không phản đối mạnh mẽ như vậy? Đại thừa kỳ không hài lòng, hợp thể kỳ cũng không nhịn được. Công tôn Trân đứng đầu công tôn gia, áp lực không ngừng tăng lên. Không ít người trong gia tộc đang chỉ trích những kẻ nóng vội, miệng nhanh nhảo, đã mắng họ ngay lúc này. Công tôn Bác Nhã cười ha ha, tiếng cười của hắn làm dịu bớt không khí căng thẳng trong đại điện. Ha ha, nếu không biết hai vị sẽ đến giúp đỡ, dưới đây cũng chỉ là những tiểu bối nóng vội. Có chút bực tức cũng là bình thường, dù sao chúng ta đang đối mặt với hai kẻ thù mạnh mẽ. Giờ biết hai vị đến đây, và muốn cùng chúng ta công tôn gia liên thủ chống địch, chúng ta cao hứng còn không kịp. Sao dám có chút bất mãn với hai vị? Công tôn Bác Nhã lên tiếng, khiến Long Kiện và Lộ không còn lý do gì để cãi vã thêm. Lộ lạnh lùng hỏi, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đâu? Công tôn Trân chắp tay đáp, thưa tiền bối, bọn họ hiện vẫn ở Nhữ Thành, nhưng chắc chắn sẽ đến sớm thôi. Công tôn Trân tin rằng, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sẽ đến sau khi nghe được tin tức về Tiêu Yêu. Lộ cắn răng, trong lòng đầy sát ý, thật sự muốn đi Nhữ Thành giết bọn chúng. Mỗi lần nhớ lại ân oán cũ, hắn lại hận đến mức muốn phát điên, tắm rửa bằng tiên huyết của bọn chúng mới có thể rửa sạch mọi nhục nhã và oán hận. Công tôn Bác Nhã lên tiếng, hai vị không cần lo lắng, chỉ cần chờ bọn họ đến cửa là đủ. Với hai vị ở đây, bọn họ dám đến thì chỉ có thể tự tìm đường chết. Nhưng cũng cẩn thận trọng, bọn họ không phải kẻ yếu. Công tôn Bác Nhã nói, mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Công tôn Nội bị thương quay về, khiến bọn họ phải hiểu rằng Kế Ngôn không phải là người dễ đối phó. Nếu không công tôn gia cũng sẽ không cần phải chịu đựng đến mức này. Ma tộc đến, chính là cơ hội để bọn họ ra tay trước. Ha ha, Lộ cười lạnh, thánh chủ đại nhân đã có cách, chúng ta cũng có biện pháp để thu thập bọn chúng không chết cũng sẽ biến mất. Công tôn Bác Nhã và các thành viên trong gia tộc vui mừng khôn xiết. Thật vậy sao? Giết một đại thừa kỳ khó khăn vô cùng, nếu chúng muốn chạy trốn, chẳng ai có thể vây bắt được đại thừa kỳ. Hừ, tộc ta thánh chủ hùng tài đại lược, không phải các ngươi có thể dễ dàng lấy được. Ha ha, thật sao? Bỗng nhiên, Một giọng nói vang lên, chúng ta cũng rất hứng thú muốn biết rốt cuộc các ngươi có biện pháp gì. Đúng vậy, một giọng nói khác tiếp lời, các ngươi ma tộc có biện pháp gì để đối phó với đại thừa kỳ không? Ngay sau đó, hai bóng người nữa xuất hiện, cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ, lại thêm hai vị đại thừa kỳ đến, Mị Gia, Mị Lư, Ngao Gia, Ngao Phi Nguyên. Sắc mặt Công Tôn Bác Nhã thay đổi, vui mừng nói, đa tạ hai vị đạo hữu đến đây trợ giúp, Công Tôn Gia vô cùng cảm kích. Mọi người trong Công Tôn Gia đều vui mừng đến mức gần như phát cuồng. Bốn vị đại thừa kỳ từ bên ngoài gia nhập, thực lực Công Tôn Gia đã đạt đến đỉnh cao. Hai người kia, những kẻ tự cho mình là cao quý, khi đối mặt với bốn đại thừa kỳ, chẳng khác gì cặn bã. Tốt, tốt, Công Tôn Bác Nhã cười ha, có hai vị đến đây tương trợ, gia tộc Công Tôn chúng ta như hổ thêm cánh. Khi lời vừa dứt, lại có hai thân ảnh xuất hiện, là hai vị đại thừa kỳ khác của Công Tôn Gia. Những người này nếu không xuất hiện, sẽ chẳng có lễ phép gì. Công Tôn Gia có tổng cộng ba vị đại thừa kỳ, người mạnh nhất là Công Tôn Dài Cốc, tiếp theo là Công Tôn Bác Nhã, cuối cùng là Công Tôn Nội. Như vậy trong đại điện lúc này có đến bảy vị đại thừa kỳ, dù tất cả đều thu liễm khí tức, nhưng chỉ cần bọn họ đứng ở đó, không gian trong đại điện dường như cũng bị vặn vẹo. Những cụm nhân khác của Công Tôn Gia cảm thấy khó thở, mặc dù bị áp lực đến khó thở, nhưng tất cả mọi người trong gia tộc đều rất phấn khích. Bảy vị đại thừa kỳ, cho dù Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có mạnh đến đâu cũng không thể gây ra sóng gió gì. Bảy vị đại thừa kỳ đủ sức tiêu diệt bất kỳ thế lực nào trên thế giới này, không ai có thể ngăn cản được lực lượng đáng sợ như vậy. Không ít tộc nhân của Công Tôn Gia eo thẳng tắp, không thể chờ đợi để nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thất bại. Nhìn thấy nhân tộc có nhiều đại thừa kỳ như vậy, Lâm Kiện và Lộ sắc mặt trở nên không mấy đẹp. Nhân tộc càng mạnh, đối với thánh tộc như bọn họ lại càng không phải tin tức tốt. Mị Gia và Ngao Gia chắc chắn là những thế lực hận nhất Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Ngao Phi Nguyên không khách sáo, trực tiếp hỏi Long Kiện, biện pháp của các người là gì? Đối phương tuy là tiểu bối, nhưng cũng là đại thừa kỳ, không dễ đối phó như vậy. Mị Lư gật đầu tán thành, không sai, muốn giết chết bọn họ, nhưng không phải chuyện đơn giản. Tất cả mọi người đều là đại thừa kỳ, ai cũng hiểu rõ đại thừa kỳ khó mà giết được. Ba vị đại thừa kỳ của Công Tôn Gia cũng âm thầm gật đầu. Khi bọn họ tìm kiếm viện trợ, cũng không nghĩ việc giết chết Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, mà chỉ định dùng sức mạnh lớn để khiến bọn họ phải lui bước. Long Kiện cười phẩy, xiết, không nhất định có thể giết chết được bọn họ, nhưng mà chúng ta có thể làm cho bọn họ biến mất khỏi thế giới này. Lời này khiến cho ngay cả những đại thừa kỳ cũng cảm thấy khó hiểu, những tu sĩ khác càng thêm mơ hồ. Nếu không giết chết, làm sao có thể khiến bọn họ biến mất? Thấy dáng vẻ ngớ ngẩn của mọi người, Long Kiện và Lộ càng cười lạnh thâm thúy. Đây chính là nhân tộc thấp kém và ngu dốt. Hai người hoàn toàn quên mất rằng chính họ cũng đã nhờ sự nhắc nhở của Thánh Chủ Mộc Vĩ mới biết được phải làm thế nào. Nhìn thấy Long Kiện và Lộ cười lạnh, tràn đầy vẻ coi thường, dù các đại thừa kỳ trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn khiêm tốn thỉnh giáo, Công Tôn Gia Cốc mở lời hỏi, xin hỏi hai vị, rốt cuộc là biện pháp gì? Long Kiện ngậm đầu lên một chút, duỗi ngón tay chỉ về phía trên, rồi im lặng không nói gì, giả vờ gần đây, những người xung quanh đều không hiểu ý của việc chỉ lên trời. Họ ngơ ngác nhìn Long Kiện, thấy mọi người vẫn còn ngơ ngác, Long Kiện trong lòng càng thêm đắc ý, nụ cười lạnh trên mặt càng rõ rệt. Lộ thì nhìn họ với ánh mắt như nhìn những kẻ ngớ ngẩn. Một lúc sau, Long Kiện giả bộ suy nghĩ một chút rồi mở miệng, các ngươi đều là đại thừa kỳ, tự nhiên hiểu rõ những vấn đề trên trời, nếu như có thể khiến hai người kia thượng thiên, thì sao? Vừa nghe vậy, những người trong gia tộc Công Tôn đều hiểu ra, họ đều lên tiếng tán thưởng, tốt, rất tốt. Công Tôn Dài Cốc cười, quả nhiên là một kế hoạch hay, quá tốt rồi, nếu họ đi lên, chắc chắn sẽ chết không thể nào sống lại, thật tuyệt vời. Mị Lư ngay lập tức tỏ ra nịnh nọt, thánh chủ quả nhiên mưu lược vô song, có ngài ở đây, Lữ Thiếu Khanh và đồng bọn không thể nào lật đổ được, không hổ là đệ nhất nhân trong thánh tộc, chúng ta phải học hỏi. Giọng điệu như thể nịnh hót, khiến những người trong gia tộc Công Tôn và Ngao Phi Nguyên nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm, trong lòng họ thầm khinh bỉ, đồn đại rằng Mị Gia và ma tộc đã có mối quan hệ từ lâu, giờ xem ra quả không sai, dù sao thì đây cũng là những người đại thừa kỳ. Thế mà lại quỳ xuống nịnh hót ma tộc thánh chủ, chuyển đi chắc chắn sẽ không tốt. Nhận thấy ánh mắt của mọi người, Mị Lư mới nhận ra mình đang làm bộ dáng quá đỗi nị nọt, hắn mặt đỏ bừng, vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Nhưng mà, để bọn họ sử dụng toàn lực cũng không dễ dàng. Là đại thừa kỳ, họ không thể hành động tùy tiện trong thế giới này. Thông thường, họ sẽ ẩn giấu khí tức và sức mạnh của mình, không để lộ ra. Nhưng nếu vượt qua giới hạn ấy, sẽ bị thế giới này bài xích, và cuối cùng chỉ có thể phi thăng. Nếu xảy ra vấn đề ở tiên giới, tình huống trên trời không rõ ràng, việc lên đó sẽ cực kỳ nguy hiểm và có thể bị phong hiểm, dù không ai nói rõ. Nhưng nhưng một khi bước vào đại thừa kỳ, họ sẽ dần hiểu ra. Muốn khiến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sử dụng toàn lực, họ chỉ cần làm cho họ cảm thấy bị ép buộc. Nhưng ai cũng hiểu, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không phải là kẻ ngu ngốc, họ sẽ không dễ dàng ra toàn lực. Một khi đánh không lại, họ chỉ có thể bỏ chạy. Nếu đại thừa kỳ muốn chạy, không ai có thể ngăn cản được, dù có liên thủ lại. Nghe vậy, mọi người im lặng, quả thật đây là một vấn đề khó giải quyết. Lộ hừ lạnh một tiếng, tìm chút đồ vật ép họ phải sử dụng toàn lực là được, hoặc là uy hiếp họ, nếu không ra toàn lực thì diệt cả môn phái của họ. Bảy người đại thừa kỳ có thể dễ dàng diệt Lang Tiêu phái, biện pháp này không thỏa đáng. Ngao Phi Nguyên lên tiếng, bọn họ rất xảo quyệt, một khi chạy thoát, chúng ta cũng không dám tùy tiện diệt môn phái của họ. Mối thù của đại thừa kỳ là điều không ai dám xem thường, những gia tộc lớn như họ cũng không phải chỉ có một mình. Nếu có đại thừa kỳ tồn tại, gia tộc và thế lực sẽ được bảo vệ, không ai dám làm gì họ, điều này ai cũng hiểu. Vì vậy, mọi người đều dám khẳng định rằng, nếu Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn phát hiện ra điều gì bất thường, chắc chắn họ sẽ bỏ chạy trước tiên. Những người còn lại ở đây, trong thế giới này, cũng không dám tùy tiện đi diệt Lang Tiêu phái. Người sống còn, đất sống, Ngao Phi Nguyên và Long Kiện đều bắt đầu trầm mặc. Lúc này, Công Tôn Liệt đứng ra, lão tổ, các vị tiền bối, ta có một biện pháp. Biện pháp gì? Mắt của mấy người đại thừa kỳ đều đổ dồn về phía Công Tôn Liệt, nhịp tim của ông ta như ngừng đập, phải một lúc lâu sau mới nuốt nước bọt nói tiếp. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sư muội gần đây đã gây chuyện tại địa bàn của chúng ta Công Tôn do giả, nghe nói bọn họ rất yêu thương sư muội này. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, trong mắt Công Tôn Liệt lóe lên ánh nhìn âm độc, giống như một con thú hoang bị thương. Công Tôn Nội mở miệng, nếu là như vậy, ta sẽ đi bắt nàng về. Trên bầu trời, một thanh phi kiếm bay lướt qua, tạo thành một vệt sáng chói trên không. Tiêu Y ngồi xếp bằng trên phi kiếm, phía trước là những đám mây trắng bay lùi lại cùng cảnh vật dưới chân, bên tai là tiếng gió rì rào. Tiêu Y cảm thấy rất u buồn, thở dài một tiếng, ai, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này, ra ngoài quả nhiên cần xem lại lịch ngày hoặc tìm người bói một quẻ, phiền phức quá. Tại Sa Thành, sau khi tiểu nha đầu Tiểu Hắc giết không ít người của Công Tôn gia, dưới sự khuyên bảo của Tiêu Y, cuối cùng Tiểu Hắc cũng đồng ý theo nàng rời khỏi Sa Thành, trực tiếp hướng phương Nam mà đi. Tiêu Y biết, ngồi vào truyền tống trận thì không ổn, nàng phải dẫn Tiểu Hắc đi xa hơn, tránh vào thành trì. Công Tôn gia chắc chắn sẽ bố trí thiên la địa võng và giám sát ở mỗi thành, nếu bị phát hiện sẽ có vô số người đuổi theo. Dù đã trốn thoát được, Tiêu Y vẫn rất lo lắng, truy sát không phải là vấn đề quá lớn, nhưng nàng sợ nhất là đại thừa kỳ sẽ xuất hiện. Dù sao, nàng đã giết không ít người của Công Tôn gia, Tiêu Y nghĩ rằng nếu nàng là đại thừa kỳ, thì chắc chắn cũng sẽ ra tay. Tuy nhiên, những chuyện này chưa phải là điều đáng lo nhất. Điều nàng sợ nhất là nếu vào thành, Tiểu Hắc sẽ đại khai sát giới, giết hết tất cả mọi người. Tiêu Y không muốn Tiểu Hắc làm tổn thương người vô tội. Lữ Thiếu Khanh đã nói với Tiêu Y, có thể không làm người tốt, nhưng cũng đừng chủ động trở thành người xấu. Tiểu Hắc tính cách giờ đã trở nên bạo ngược, hiếu sát, không còn ngoan ngoãn như trước kia. Tiêu Y sợ rằng nếu Tiểu Hắc giết quá nhiều người, nàng sẽ hoàn toàn bị hắc hóa, trở thành một ma đầu thực sự. Khi đó Tiêu Y không biết làm sao để giải thích với Lữ Thiếu Khanh. Trong khi Tiêu Y đang thở dài, Tiểu Hắc bỗng lên tiếng, ta muốn ăn đồ vật. Tiêu Y nghe vậy lập tức nhíu mày, rồi quay lại nhìn Tiểu Hắc, giọng khẳng định, ngươi chắc chắn là nhị sư huynh thân sinh nữ nhi. Nhị sư huynh thích ăn đồ vật, tiểu nha đầu này thật là giống như hẳn, mới rời xa thành hơn một tháng mà ngươi lại muốn ăn đồ vật rồi, ăn chút linh đậu đi. Tiêu Y lấy linh đậu ra, lâu nay nàng chuẩn bị đầy đủ linh đậu để lấy lòng nhị sư huynh. Bẹp bẹp, Tiểu Hắc nhét một ngụm linh đậu vào miệng, nhấm nuốt qua loa vài lần rồi phun ra, những hạt đậu vỡ vụn như đạn rơi xuống đất. Sau khi nôn ra, Tiểu Hắc tiếp tục đòi, ta muốn ăn đồ vật linh đậu mà Lữ Thiếu Khanh có thể chuẩn bị cho nàng ăn suốt 10 ngày nửa tháng. Tiểu Hắc ăn vài miếng là đã hết. Tiêu Y chỉ biết nâng chán, im lặng một cách sâu sắc, ngoan. Tiêu Y chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ, chờ chúng ta tìm thấy ba ba của người rồi ăn có được không? Mặc dù là hợp thể kỳ, một đời không ăn đồ vật vẫn không chết đói, nhưng Tiểu Hắc lại không nhịn được, sống dài quá, ta chỉ muốn ăn thôi. Nàng đứng dậy, đầu quay hai lần rồi trong nháy mắt biến mất, chính nàng đi tìm thức ăn. Tiêu Y thở dài một tiếng, nhị sư huynh, người ở đâu rồi? Tiêu Y đành phải thu lại Lan Thủy Kiếm vội vàng theo sau. Cô và Tiểu Hắc đi đến một tòa thành gần nhất. Sau khi đến nơi, Tiểu Hắc lập tức đi tìm thức ăn, hành động ngang ngược và bá đạo như thường lệ. Hành động này nhanh chóng bị người trong Công Tôn gia phát hiện, là Tiêu Y và bọn họ, nhanh, báo cáo lên. Chúng ta có nên ngăn cản họ không? Người muốn chết thì đi. Tiêu Y và Tiểu Hắc đã nổi tiếng vì tiếng xấu, Công Tôn gia tổn thất vô số người, nhiều người trong gia tộc đã sớm bị dọa đến sợ hãi. khi gặp Tiêu Y và Tiểu Hắc ở đây, người của Công Tôn gia lập tức phát tán tin tức ra ngoài rồi vội vàng bỏ chạy, họ không dám ở lại nơi này để trêu chọc Tiêu Y và Tiểu Hắc. Tiêu Y nhận thấy ngay lập tức rằng người trong Công Tôn gia đã bỏ chạy sạch sẽ, cả thành trì vắng lặng hơn phân nửa. Tiểu Hắc, chúng ta đi thôi. Tiêu Y cảm thấy có điều gì đó không ổn khi thấy Công Tôn gia chạy vội vàng như vậy. Những kẻ chạy trốn này chắc chắn sẽ đi triệu hồi một đại boss, mau tới ăn ngon. Tiểu Hắc không để ý, vỗ bàn đe dọa lão bản. Trong tử lâu, mọi người đã bỏ đi hết, chỉ còn lại những lão bản khổ sở. Tiêu Y và Tiểu Hắc đã nổi tiếng, mọi người đều biết họ rất đáng sợ. Đối mặt với Tiểu Hắc, lão bản không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm đồ ăn. Chưa kịp làm xong đồ ăn, một ánh sáng rực rỡ từ trận truyền tống trong thành chiếu ra. Tiêu Y hoảng hốt, sắc mặt thay đổi, cô nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong trận truyền tống. Trước khi Tiêu Y nhìn rõ là ai, cả thành trì vang lên một tiếng hừ lạnh. Hừ, tiếng hừ như sấm sét, chấn động bốn phương, phóc, thần thức bị chấn động. Tiêu Y lập tức phun máu, móa, đại thừa kỳ. Tiêu Y cảm thấy đầu óc tê dại, không nói nhiều lời. Tiêu Y vội vàng lao tới ôm Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, chạy đi. Một tia sáng xé không khí, Tiêu Y mang theo Tiểu Hắc bay lên trời, lao về phía xa, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Tiêu Y vừa chạy vừa tức giận mắng, hỗn đản Công Tôn gia, không chơi nổi thì đừng chơi, phái đại thừa kỳ ra làm gì, không chơi nổi cũng đừng chơi. Tiêu Y mắng, thật hèn hạ, thật vô sỉ, dù sao cũng là một trong năm nhà ba phái thế lực siêu cấp mà, không có cao thủ khác sao, sao lại phái đại thừa kỳ ra đối phó chúng ta, đây là tài giỏi gì, nhị sư huynh nhà ta không hèn hạ như các ngươi. Vừa mắng, Tiêu Y vừa chạy trốn, đại thừa kỳ thì chắc chắn không thể đánh lại, trốn cũng không chắc sẽ thoát được, nhưng bây giờ chỉ còn cách chạy, rồi tính sau. Không biết đã chạy bao lâu, Tiêu Y mới dám giảm tốc độ, quay lại nhìn một chút, sau lưng không có bóng dáng người nào, tựa như không có ai đuổi theo thỏi. Thế nhưng, nguy hiểm vẫn luôn quẩn quanh trong lòng nàng, như vô số thanh kiếm bén nhọn đang đe dọa. Tiêu Y cảm thấy sợ hãi, không thể yên lòng. Tiểu Hắc, ngươi có thể trở lại thế giới kia không? Tiêu Y càng nghĩ, càng chỉ có thể nghĩ đến thế giới đầy lửa, một thế giới mà có lẽ chỉ Tiểu Hắc mới có thể mở ra. Trốn vào đó có lẽ là một biện pháp tốt. Tiểu Hắc cũng cảm nhận được nguy hiểm, hiện giờ nàng không hề phản kháng, mà rất ngoan ngoãn. Hai người các người muốn chạy trốn đến đâu? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến Tiêu Y và Tiểu Hắc cảm thấy không gian xung quanh như thể ngưng động lại.